Nếu đem so với những tội trạng vô căn cứ kia của đế đô thì những lời buộc tội này của ám nguyệt có thể nói là trúng ngay yếu hại của hắc diệu. Chỉ riêng hai điều đầu tiên là hắn cũng không còn đường chối cãi, đoạ thiên sứ chi kiếm chính là tâm bệnh nhiều năm của hắc diệu, cũng là trở ngại lớn nhất nếu hắn muốn chính thức lên ngôi hoàng đế. Về chuyện vay tiền, đây lại là một thứ làm hắn gần đây đau đầu không thôi, trừ điều thứ ba ra, các điều khác đều không phải do ám nguyệt dựng lên, đều đủ để khơi dậy căm phẫn của cả đế quốc. Rất nhiều gia tộc nguyên lão cũng đã bắt đầu nghi ngờ mấy vụ án cũ có dính dáng đến lợi ích của mình. Hiện tại, chưa cần ám nguyệt ra tay thì đế đô đã có dư luận trái chiều, thực ra, thượng tầng của một đế quốc thì đằng nào chả tồn tại hắc ám. Vì để củng cố sự thống trị của mình mà giết người diệt khẩu hay mấy chuyện đại loại như vậy không thiếu gì, chẳng qua là nếu như không biết thì thôi, một khi đã bị công khai ra ngoài lại là chuyện khác, lần này phải tính công cho Isabella, người từng nắm trong tay ám bộ của đế đô, nắm giữ được rất nhiều tin tức ít người biết. Bây giờ một phát công khai hết ra làm cho hắc diệu trở tay không kịp, lấy Lam Dông làm đại biểu, các lãnh địa phía Nam đã lên tiếng kiên quyết ủng hộ ám nguyệt. Hiện tại, người cầm quyền của Lam Dông, Sumen, vốn là do ám nguyệt đỡ đầu, còn tiểu tử xấu số kia thì chẳng qua là hàng giả, không khác gì một con rối. Tướng quân Giót Giờ dẫn đầu phái phản đối nhân cơ hội này mà mãnh liệt đã kích hành động của hắc diệu. Tuy nhiên lãnh chúa Sikari của Bạch Linh lại xảy ra xung đột với Giót Giờ. Rõ ràng, mặc dù Sikari không tỏ vẻ ủng hộ đế đô nhưng lại dùng hành động thực tế để kiềm chế Giót Giờ vốn là người ủng hộ lớn nhất của Mejia. Đế đô cũng phái một lượng lớn quân đội tiến vào Bạch Linh để đề phòng có biến. Trước mắt, đế quốc huyết sát cũng không ngừng quấy rối biên cảnh, Giót Giờ chịu hai mặt có địch, không thể chia quân xuống phía nam, mà Sikari cũng không dám liều lĩnh, hai bên rơi vào trạng thái giằng co, chiến tranh dư luận chẳng qua là khúc mở đầu mà thôi. Sau khi thất bại trên chiến trường này thì hắc diệu cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của mình, hắn đã lấy danh nghĩa của nhiếp chính vương tuyên bố thân chinh ra trận, đồng thời hạ lệnh cho tất cả lãnh địa góp binh tạo thành liên quân thảo phạt phản nghịch. Mệnh lệnh này cũng không giống lời hiệu triệu trước đây, nếu lần này còn không xuất binh thì chẳng khác gì là nghịch thần tặc tử cấu kết với ám nguyệt. Hắc diệu thân chinh vừa được tuyên bố ra ngoài thì Trác Thiết vốn đang điều dưỡng tại Xích U là người đầu tiên hưởng ứng, ra vẻ nguyện ý theo nhiếp chính vương thảo phạt ám nguyệt. Ngay sau đó, các lãnh địa khác cũng bày tỏ thái độ quyết tâm xuất binh, cho dù là lãnh địa nhỏ nhất cũng không ngoại lệ, về phần phái đi có phải là tinh nhuệ hay không thì còn phải xem mọi người tính toán cái gì. Đại quân muốn tập kết cũng không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa hắc diệu cũng cân nhắc đến thế lực của đế quốc âm ảnh nên đã phái sứ giả đi trước. Hắn tuyên bố chuyện lần này vốn xuất phát từ nguyên nhân cầu hôn bị từ chối nên cơ bản chỉ là chuyện nhà của vương tộc Lucifer, hy vọng âm ảnh không vi phạm hiệp ước của hai bên mà can thiệp vào. Sau một phen ngoại giao, hai bên sơ bộ đã đạt được tiếng nói chung, còn sau lưng phải chi ra bao nhiêu, chiếm được bao nhiêu thì chỉ có hắc diệu và cao tầng của âm ảnh rõ ràng. Trên thực tế, âm ảnh cũng không có ký kết hiệp nghị trợ giúp về chiến tranh nào với ám nguyệt nên hắc diệu lần này căn bản là không công đưa thịt cho người ta. Vị Catherine đại đế kia chắc chắn chẳng cần khách khí làm gì, sau khi có được hứa hẹn của đế quốc âm ảnh. Hắc diệu đã lấy lại được bình tĩnh, nghe theo lời của Thiết Trác, lãnh chúa của Xích U mà lợi dụng thủ đoạn mãnh liệt chèn ép mấy gia tộc nguyên lão định ngo ngoe vì những tội trạng mà ám nguyệt đưa ra, đây cũng là muốn ổn định hậu phương của mình trước. Cử động này mặc dù cho ám nguyệt một đoạn thời gian quý giá nhưng vẫn gây ra rất nhiều khủng hoảng. Rất nhiều thương nhân từ bên ngoài đến giờ đã lui khỏi ám nguyệt, rất nhiều cư dân cũng dời đi, lần này cũng không thể so sánh với lần lĩnh chủ chiến trước đây, hiện tại là một lãnh địa đối đầu với một đế quốc. Hơn nữa đế đô cũng đã đạt thành hiệp thương với âm ảnh, vốn bị coi là kẻ chống lưng cho ám nguyệt, cục diện bị rung chuyển vốn là chuyện mà cao tầng của ám nguyệt đã đoán trước. Dù sao thì đã đến mức này, đằng nào cũng phải đánh một trận, vì thế mà những người lưu lại đều là vì mang theo một niềm tin đến người nào đó. Ca Phu tướng quân, lãnh chúa của huyết kinh hoa, minh hữu của ám nguyệt, cũng đã truyền tới tin tức. Trong đó nói rõ thượng tầng âm ảnh sẽ không can thiệp vào chuyện này, tuy nhiên, Ca Phu vì đền đáp tình hữu nghị cá nhân của Mejia và ơn cứu mạng con trai độc nhất nên đặc biệt phái một nhóm địa tinh chiến sĩ tinh anh đến trợ giúp ám nguyệt, sức chiến đấu của bộ tộc địa tinh vốn cực thấp. Nếu đã được gọi là chiến sĩ, thậm chí là chiến sĩ tinh anh thì đó tuyệt đối không phải là địa tinh bình thường. Trừ bỏ thiên phú đối với chế tạo và lắp ráp máy móc, địa tinh chiến sĩ có khả năng điều khiển cơ giới tuyệt vời, ví dụ như nếu cùng một cái ma tinh pháo, Nếu để địa tinh chiến sĩ điều khiển thì độ chuẩn xác và uy lực có thể được đề cao 3 phần. Chỉ 3 phần này nhưng nếu dành cho loại vũ khí sát thương lớn như vũ khí trọng hình ma pháp thì chênh lệch trở nên cực kỳ kinh người. Đây đúng là tài nguyên mà Ám Nguyệt đang thiếu nhất. Giống như đại đội ma pháp sư 1.000 người kia, hành vi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này của ca phu một phần tất nhiên xuất phát từ tình hữu nghị nhưng nguyên nhân lớn hơn là do con trai độc nhất của hắn kiên trì ở lại trong quân đội của Ám Nguyệt. Thực tế, Monro đang bị âm ảnh đế quốc truy nã đã thay tên đổi họ, chính thức gia nhập quân đoàn diễm quan của Ám Nguyệt, trở thành quan chỉ huy của đại đội ma pháp sư. Vị ma hoàng trung đoạn kia sau khi khỏi hẳn cũng theo bảo vệ Feyni. Hiện tại, Feyni đang được làm nữ quan trong vương cung Ám Nguyệt, lại đi theo học tập chế khí thuật của đại sư Hạnh Hạnh. Hai vợ chồng son coi như đã được hạnh phúc bên nhau nên vô cùng cảm kích Megia. Việc đầu tiên Trần Duệ nghĩ đến khi các chiến sĩ tinh nhuệ địa tinh có mặt là không phải là ma tinh pháp mà chế tạo kim nhân, vốn là dây chuyền sản xuất kim nhân đã hoàn thành và đi vào làm việc. Nhưng sau khi vụ việc cầu hôn từ đế đố xảy ra thì nhu cầu vũ khí này bạo tăng, dẫn đến số lượng nhân công có chút thiếu hụt. Có số chiến sĩ địa tinh này thì tốc độ chế tạo sẽ nhanh hơn. Hiện tại, đối đầu trực diện với đế đô là một hồi khảo nghiệm thật lớn, quan hệ đến vận mệnh của Ám Nguyệt, thậm chí là của cả Trần Duệ nên phải tính toán sử dụng thật tốt bất cứ lực lượng nào, do cần sử dụng ốc nguyên chi nhưỡng để thăng cấp, khu vực thổ nguyên tố dưới mặt đất hiện tại đã tạm thời phong bế, không thể cung cấp sự trợ giúp nào. Hơn nữa, nguyên tắc của các nguyên tố nhân vốn là không tham gia những tranh chấp bình thường của ma giới. Guladamu tại Nham Khẩu Trấn cũng đã lợi dụng chiến trường vong linh cổ mà hồi phục sức khỏe cũng như chế tạo lượng lớn quân đội. Sau khi nuốt vào 10 vạn đại quân của Lam Dông và có được trang bị của Trần Duệ cung cấp cũng đã trở thành một chi lực lượng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa lực lượng này đến giờ vẫn chưa có ai biết. Ba quân đoàn Xích Huyết, Diễm Quang và Nguyệt Ảnh là ba quân đoàn chủ lực cực mạnh của Ám Nguyệt. Trong đó Medusa và Song Túc Phi Long đã lộ ra ngoài, đại đội ma pháp sư từ Huyết Kinh Hoa và các chiến sĩ địa tinh tinh nhuệ thì giấu trong bóng tối, bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy Ám Nguyệt có một tiểu đội pháp sư không đến 100 người mà thôi. Ngưu Đầu Nhân làm chủ lực chế tạo trang bị, cũng là một đội ngũ chiến đấu cường đại, tuy nhiên nếu chưa đến phút chót thì Trần Duệ không muốn vận dụng bọn họ. Các cải cách về quân sự của Ám Nguyệt đã bắt đầu từ sau cuộc chiến lãnh chủ, tất cả các tập thể lớn nhỏ đều có một tổ chức như chính ủy tồn tại giúp duy trì sự trung thành tuyệt đối của quân đội với Media đồng thời ổn định sĩ khí quân lính. Số lượng quả ác ma trong tinh thần hoa viên của siêu cấp hệ thống cũng đã về không, giá trị linh khí cũng chỉ còn 4 chữ số. Sau một quá trình cân nhắc kỹ càng, những cá nhân đáng cường hóa hoặc bộ đội tinh anh cũng đã được cường hóa. Tất cả đều chuẩn bị trạng thái mạnh mẽ nhất để đối đầu với khảo nghiệm to lớn này. Sau một đoạn thời gian, rối loạn tại Ám Nguyệt đã dần được loại bỏ. Phần lớn người lưu lại Ám Nguyệt đều là những người sinh ra và lớn lên ở đây, không muốn rời xa quê hương. Mọi người đang chờ đợi hai chữ trong lời diễn thuyết của Media, kỳ tích. Dưới áp lực cực lớn thì giờ coi như đã tạm thời đứng vững rồi. Điều tiếp theo là phải nhìn xem có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Chương 496 Hắc sắc dược tề và bản vẽ cải tiến. Đối mặt với cơn mưa bão sắp đến, cả ngày Trần Duệ bận rộn rất nhiều việc, gần như cả thời gian ngủ cũng không có. Cũng quên bản việc phải cùng An Đác đến áo choàng hội gặp lão sư TT Ma học luyện kim thuật. Kết quả khiến lão đầu nổi giận, kiên quyết bắt An Đác phải đem Gil đến chỗ lão. An Đác không cách nào thoái thác, chỉ có thể tìm Trần Duệ nói lại yêu cầu của lão sư đại nhân. Suy nghĩ một hồi, Trần Duệ đổi qua trang phục của Gil rồi đi đến áo choàng hội. Trần Duệ đi đến con hẻm số 4 ở quảng trường Đông Nam, không nghĩ tới lại thấy mấy đứa nhỏ Elian, tiểu La Lị Alice cũng ở đó. Ever tinh mắt sớm đã thấy thủ lĩnh Gil, mặt ửng hồng e thẹn, đang muốn đến chào hỏi hắn lại bị Elian đi trước một bước cướp mất lời muốn nói. Gil đại nhân, là Elian à, các ngươi lại muốn ra ngoài thành đi chơi à? Không phải, bọn em nghe nói hiện nay ngoài thành không an toàn, nên đi theo hộ tống công chúa Alice đến chợ mua ít đồ. Gil đại nhân, người sắp kết hôn sao? Ever lấy hết dũng khí hỏi một câu. Đúng vậy, nhìn thấy thần thái trong ánh mắt của thiếu nữ ám tinh linh u ám hẳn đi, Trần Duệ khẽ nhíu mày, có điều ít nhất phải đợi Ám Nguyệt vượt qua được cửa ải khó khăn này đã, sau đó mới cử hành hôn lễ. Tình hình hiện nay thật sự rất gấp gáp, các ngươi định rời khỏi Ám Nguyệt à? Không bao giờ. Elian siết chặt nắm tay đáp lại, chúng ta sẽ ở lại cùng Gil đại nhân chiến đấu chống kẻ thù. Trần Duệ xoa đầu thiếu nữ ám tinh linh, bỗng cảm giác được một tia địch ý mãnh liệt, không ngờ lại từ phía Alice mà đến. tỷ tỷ của ta sẽ không gả cho ngươi, Tiểu La Lị mở miệng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vẻ đáng yêu, ngây thơ thường thấy như khi ở trước mặt nhân loại ca ca, tiểu công chúa điện hạ, không phải tỷ tỷ của ngài gả cho ta, mà là kén rể, hay nói cách khác là ta được gả cho nàng ấy. Trần Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là đi ở rể mà, ta không cần biết là ngươi gả cho tỷ tỷ ta hay là tỷ tỷ ta gả cho ngươi, ta chính là không cho phép hai người kết hôn. Tiểu La Lị hung hăng nhìn Trần Duệ, nếu như lời cầu hôn không phải đến từ đế đô, tỷ tỷ nhất định sẽ không đưa ra quyết định này. Tỷ ấy căn bản là không thích ngươi, đây là một cuộc hôn nhân chính trị, chưa nói đến tình cảm cá nhân, việc hy sinh một cái gì đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Lúc này Trần Duệ đang dùng thân phận Gil, không cách nào giải thích cho Alice trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đành thở dài nói, Alice điện hạ, sau này người sẽ hiểu, ta sẽ không để tỷ tỷ hy sinh bản thân mình như vậy. Nói đến hai chữ hy sinh, trong mắt Tiểu La Lị ửng hồng cả lên, trên người toát ra một tia sát khí, ngươi tốt nhất nên thu hồi mấy cái vọng tưởng không thiết thực kia, nếu không ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Lần đầu tiên Trần Duệ thấy Tiểu La Lị phản ứng kịch liệt như thế. Elian đứng một bên nói, Alice, xin lỗi, ta bỗng nhiên không muốn đi nữa. Alice quay đầu đi được vài bước rồi chạy đi như bay, trong chốc lát đã biến mất trước tầm mắt mọi người, ánh mắt Trần Duệ trở nên nhu hòa. Tình cảm Alice dành cho tỷ tỷ vô cùng chân thành, nếu Media thấy được một màn này chắc chắn sẽ rất cảm động, hay là hôm nào nói chân tướng cho nàng nghĩ. Quên đi, nếu như Tiểu La Lị biết tỷ tỷ nàng kết hôn với người nào đó, chỉ sợ vẫn sẽ giận dỗi như vậy thôi. Trần Duệ an ủi đám người Elian đang loay hoay không biết phải làm gì mấy câu rồi xoay người đi đến tòa nhà cổ, vừa tới hậu viện liền thấy lão sư Tetema, lão đầu vốn đang lười biếng nằm dài trên ghế thấy Trần Duệ đến ngay lập tức bật dậy hỏi. Tiểu tử ngươi còn nhớ là phải tới đây cơ à? Ta cho ngươi một ngày để chuẩn bị, kêu cả An Đắc luôn, cùng ta rời khỏi ám nguyệt. Trần Duệ ngớ người, rời đi, không rời đi chẳng lẽ lại ở lại chỗ này chờ chết? Lão đầu bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép nói, ngươi cho rằng lãnh địa này có thể đấu lại đọa thiên sứ đế đô, nhưng cũng không nhất định phải. Trần Duệ làm bộ dáng không cho là đúng, nhún nhún vai nói, cái này gọi là thế sự khó lường. Lúc trước Xích U liên hợp với Lam Dông phát động chiến tranh với Ám Nguyệt, không ai nghĩ rằng Ám Nguyệt sẽ thắng, nhưng kết quả thế nào? Xích U thảm bại, toàn quân Lam Dông bị diệt. Ta cho rằng tuy quân địch thế lớn nhưng chưa chắc Ám Nguyệt không có khả năng tạo nên kỳ tích. Lão đầu quýnh lên, âm điệu lập tức cao vút lên, ta là thấy ngươi đã bị cô công chúa gì đó kia mê hoặc đến ngu ngốc rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết lý do nàng ta kén ngươi làm rể sao? Chỉ là vì muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Ta đoán nữ nhân kia sớm đã biết kế hoạch của đế đô, vì thế đi trước một bước tuyên bố kén rể, đem tên ngu ngốc nhà ngươi ra làm bia đỡ đạn, không ngờ bị lão đoán trúng, Trần Duệ đối với lão kính trọng thêm vài phần. Lão đầu thấy hắn im lặng không lên tiếng, tưởng hắn đã bị mình làm dao động liền nói, thiên tư của ngươi tương đối tốt, hơn xa An Đát, chỉ cần chăm chỉ học tập, một thời gian nữa là có thể đạt tiêu chuẩn đại sư ở lĩnh vực dược tề, chưa kể tới chế khí học đã tiếp cận chuẩn tông sư. Mỹ nữ chỗ nào cũng có, vì vậy ngàn lần vạn lần không được bỏ phí thiên tư của mình. Chọn ở lại đây cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ cái mạng nhỏ của ngươi. Ta không cần ngươi phải tiếp nhận truyền thừa đi tham gia tỷ thí với Sa Man, ta chỉ cần hai người chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu như ngươi còn không nghe theo thì đừng trách ta mạnh tay. Trần Duệ biết lão đầu thật lòng muốn tốt cho hắn, không giải thích gì nhiều, chỉ lắc đầu nói, lão sư, nếu người muốn đi thì hãy mang An Đắc đi cùng. Còn ta sẽ không bao giờ rời ám nguyệt cho dù người dùng phương pháp gì đi nữa. Lão đầu lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều ngu xuẩn như nhau. Cái gì mà ơn sâu nghĩa nặng? Chết cũng không rời đi. Ta hiện tại lại cảm thấy rất khâm phục vị trưởng công chúa điện hạ kia. Nếu như các ngươi đã kiên quyết như vậy thì lão đầu ta cũng muốn ở lại nhìn xem hai tên ngu ngốc các ngươi sẽ có kết cục tốt đẹp thế nào. Trần Duệ biết lão đầu lưu lại là vì muốn bảo hộ hắn và An Đát, trong lòng cảm động nói. Lão sư yên tâm, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì, hôm nay ta tới là muốn tặng người một món lễ vật, người nên rời khỏi ám nguyệt tìm một chỗ an toàn mà nghiên cứu nó, có lẽ sẽ có ích cho cuộc tỷ thí một năm sau, ta không cần lễ vật của ngươi. Lời còn chưa nói xong trong mắt lão đầu bỗng nhiên ngây ngốc, chỉ thấy trong tay Trần Duệ lúc này có thêm một bình hắc sắc dược tề, cái này là... Thanh âm lão đầu có chút run rẩy, đây là một trong những lễ vật ta muốn tặng lão sư. Trần Duệ lấy ra một cái không gian giới chỉ, bỏ hắc sắc dược tề vào đó rồi đưa tới trước mặt lão đầu, bên trong toàn bộ là hắc sắc dược tề bao gồm cả chân hệ, vĩnh hằng hệ, phục hoạt dược tề và diên thọ dược tề. Lão đầu một lần nữa kinh hãi, phục hoạt dược tề, diên thọ dược tề, đây chính là thành tựu tượng trưng cho tầng cao nhất của dược tề tông sư. Cho dù tên yêu nghiệt Sa Mang có là thiên tài cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể tạo ra dược tề vĩnh hằng hệ mà thôi. Nhìn cái giới chỉ được đưa tới, lão đầu thở dốc liên tục, không ngờ có ngày hắn được cầm trong tay hắc sắc dược tề, làm sao ngươi có được mấy thứ này? Mau nói cho ta biết, tiểu tử ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy, ta đều có thể bỏ qua, nhưng việc này tuyệt đối không được giấu giếm, phải nói thật toàn bộ, cái này liên quan đến chuyện xưa của Đại Tông Sư truyền thừa. Vì thế đến bây giờ ta mới có thể tiết lộ cho lão sư, mong người tha thứ. Đây hiển nhiên là một lời nói dối, chẳng qua so với việc nói ra siêu cấp hệ thống thì cái truyền kỳ mơ hồ kia còn giống lời nói thật hơn. Ý chí của Đại Tông Sư điều khiển ngươi phối trí ra loại dược tề này. Lão đầu bày ra một bộ dáng không thể tin được nói, ngươi hiện tại làm thử cho ta xem. Trần Duệ biết lão đầu là chuẩn tông sư cấp, chỉ cần có chút dối trá là sẽ bị phát hiện, lắc đầu nói. Hiện giờ ta còn chưa khống chế được ý chí này, đều là trong vô thức mà làm ra, phối phương và trình tự cũng không nhớ rõ, chỉ có thể nhìn thấy thành phẩm sau khi tỉnh táo lại, nếu lão sư không tin có thể nhìn cái này một chút. Nói rồi hắn lấy ra một ít dược tề phổ thông trong trung tâm hoán đổi, bình thường khi ý thức kia bắt đầu phát tác, sẽ có rất nhiều dược tề được tạo thành, có bạch sắc dược tề, phổ thông dược tề, hắc sắc dược tề là ít nhất, có khi không. Tê Ma cầm lấy một bình trị thương dược tề, mở nút lọ ra ngửi ngửi, lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, độ tinh khiết bậc này. Ma thần ở trên cao, không ngờ lại có dược tề có độ tinh khiết 100%, cho dù là Sa Man cũng không có khả năng điều chế được, đây đúng là kiệt tác cấp đại tông sư. Mặc dù lý do Trần Duệ đưa ra có chút hoang đường, nhưng sự thật lại đang bày ra trước mắt, Tê Ma đặc biệt kích động, sợ hãi, phấn chấn. Luống cuống một hồi, ánh mắt cuối cùng lại rơi trên người Trần Duệ, ngươi đến cùng còn bao nhiêu bí mật. Nói thật cho ta biết nếu như lão đầu tử ta dựa vào thực lực ma hoàng đỉnh phong, có thể dùng sức mạnh cưỡng chế ngươi đi được không? Trần Duệ lộ ra nụ cười sau lớp mặt nạ, đáp, ma hoàng đỉnh phong thì không có khả năng, ma đế đỉnh phong thì còn có thể. Lão đầu tử nhìn hắn một cái đầy thâm ý, hừ, lão đầu tử ta không thể mang ngươi đi, vậy đưa hết những dược tề kia cho ta. Ta sẽ dùng hai bản vẽ ma tinh pháo đã được cải tiến để trao đổi. Ma tinh pháo đã được cải tiến. Trần Duệ không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Hắn là hành gia về chế khí. Cho dù chưa bao giờ lắp đặt qua một cái ma pháp vũ khí cỡ lớn như ma tinh pháo nhưng vẫn có thể nhìn ra được bản vẽ mà TT Ma cho hắn không hề đơn giản. Ma tinh pháo sau khi được cải tiến, tầm bắn và uy lực lại càng khủng bố. Chỉ sợ ngay cả cường giả cao tầng cũng phải kiên kỵ mấy phần. Loại vũ khí này hẳn là thuộc loại bị cấm, nhưng lão đầu căn bản không quan tâm đến chuyện đó. Tê Ma lười nhác không muốn nói nhiều, đi ngang người Trần Duệ, vung tay một cái đem toàn bộ hắc sắc dược tề cầm lên, khẩn trương chạy về phòng nghiên cứu. Nếu muốn chế tạo ma tinh pháo trong khoảng thời gian ngắn như vậy e là không kịp, mà ma tinh pháo cải tiến không dựa trên nền tảng cơ bản mà cải tiến. Mặc dù đó không phải là công việc bình thường, nhưng có một đội ngũ địa tinh am hiểu chế tạo. Hẳn là có thể dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành cải tiến và sử dụng thử. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục tin tức từ đế đô cũng được truyền đến. Hắc Diệu tập kết hai quân đoàn lớn Xích Ma và Huyền Vũ tạo thành đại quân 80 vạn người, liên quân các lãnh địa 40 vạn, cộng thêm hơn 120 vạn quân được điều động từ phía tây bắc cứ điểm Tecula của đệ tam tướng quân đế quốc Gerai Blan là phó thống soái của liên quân. Quân đội còn chưa di chuyển nhưng khí thế cũng đã áp đảo Ám Nguyệt. Binh lực của Ám Nguyệt đã khuếch trương hơn rất nhiều từ sau cuộc chiến lãnh chủ trước kia, tổng cộng đã có hơn 20 vạn, thêm viện quân từ Lam Dông lãnh địa cũng chưa tới 30 vạn. Nhìn từ bên ngoài, thực lực song phương cực kỳ chênh lệch, hầu như không thể gọi là chiến tranh, điều động và hành quân 100 vạn đại quân cũng không phải là việc dễ dàng, chỉ tính việc đến được Xích U Thành cũng cần thời gian tương đối nhiều, chẳng qua Hắc Diệu không tính cho Ám Nguyệt nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Trên đường hành quân tới Xích U đã ra lệnh cho 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ trú đóng ở đây tập kích Ám Nguyệt. 2 vạn kỵ binh này là một trong những vương bài của Hắc Diệu, lấy cớ hộ tống sứ giả cầu hôn của đế quốc đến Xích U lãnh địa, trình mò cơ hội hành động. Trước mắt đại quân của đế đô cần một đoạn thời gian nữa mới có thể đến được Xích U, Ám Nguyệt khẳng định sẽ không nghĩ tới việc Xích U lại đơn độc phát động tập kích mình. cái này không chỉ quấy rối bố trí phòng ngự của Ám Nguyệt mà một khi chiếm được trấn đai ở phía nam Ám Nguyệt, là có thể dùng nó làm bàn đạp tấn công toàn bộ Ám Nguyệt, cho dù không giữ được trấn đai, dựa vào tính cơ động tiến thoái tự nhiên của kỵ binh cũng sẽ không bị tổn thất quá lớn, ít nhất có thể làm giảm sĩ khí của quân địch trước khi đại quân chủ lực đến. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hắc Diệu, quân đoàn trưởng Ma Ảnh kỵ binh quân đoàn Nesta lập tức xuất quân, từ Xích U Thành đánh thẳng đến Ám Nguyệt. Chương 497, tập kích bất ngờ. Hiện tại, sau khi chiến tranh cùng hai đại lãnh chủ Xích U và Lam Dông, trên con đường thông sang Xích U, Ám Nguyệt đã cho trùng tu, tôn tạo lại một tòa cứ điểm. Cứ điểm này được gia tộc Belet xây dựng trong thời kỳ phản loạn, về sau bị Bạch Dạ Đại Đế công phá. Đến tận khi Bạch Dạ Đại Đế thân vong trong cuộc chiến ở nhân giới thì nó đã bị bỏ hoang. Khi Hắc Diệu nắm quyền khống chế Đọa Thiên Sứ Đế Quốc trong tay liền phân đất phong hầu cho Thái tử Green ở Ám Nguyệt, đồng thời mượn tay Trác Thiết Xích U lãnh chủ khống chế mạch máu kinh tế của Ám Nguyệt. Hắn chỉ mong cho Ám Nguyệt càng suy yếu càng tốt, vì thế không thể nào có khả năng tu bổ cho tòa cứ điểm này. Sau khi đánh bại Trác Thiết ở trấn Juarez, lại sử dụng thêm một chút thủ đoạn, quyền khống chế Xích U lãnh địa trên thực tế đã hoàn toàn rơi vào tay Ám Nguyệt. Tuy vậy Media vẫn nghe lời Trần Duệ xây dựng thêm hai tòa cứ điểm mới, một là Lam Trì cứ điểm ở phía tây Lam Trì Sơn Mạch, do Tiêm quân đoàn trưởng quân đoàn Nguyệt Ảnh trấn giữ, tòa cứ điểm thứ hai chính là cứ điểm Nguyệt Quang, đã bị lãng quên này. Quy mô của cứ điểm này không quá lớn, nhưng nhờ có dãy núi uốn lượn như tường thành bao quanh mà nó trở thành một cửa ải trọng yếu. Đằng sau cứ điểm Nguyệt Quang là trấn đai, một khu vực có địa thế gập ghềnh hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trấn đai vốn là chiến trường thời xưa, nằm cách trấn Juarez một cánh đồng rộng lớn hoang dại, không hề có dân cư sinh sống. Với quân đội mà nói đây là một con đường bằng phẳng kéo thẳng tới phòng tuyến cuối cùng của Ám Nguyệt ở phía nam trấn Juarez, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của trấn đai. Nhiệm vụ lần này của Ma Ảnh quân đoàn là công phá Nguyệt Quang yếu tắc, chiếm đóng trấn đai, cứ điểm trọng yếu đầu tiên của Ám Nguyệt. Dưới ánh trăng màu tím, Nesta thống lĩnh quân đoàn kỵ binh tiến vào bên trong Ám Nguyệt, cẩn thận di chuyển một đường đến gần cứ điểm Nguyệt Quang. Nhìn cứ điểm Nguyệt Quang phía dưới sườn núi đèn đuốc sáng trưng, phó tướng Teluwai thấp giọng hỏi, tướng quân, toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng ta lập tức phát động công kích, chờ một chút, phân phó binh lính giữ vững đội hình, duy trì khoảng cách hợp lý, không được để lộ hành tung. Nesta là đang chờ tín hiệu từ nội ứng bên trong cứ điểm, chỉ có 2 vạn kỵ binh mà muốn tấn công cứ điểm được phòng vệ nghiêm ngặt là một việc tương đối khó khăn, nhưng Nesta tin rằng hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Bởi vì Xích U lĩnh chủ Trác Thiết đã sớm cài nội ứng bên trong cứ điểm Nguyệt Quang, không chỉ vậy, đế đô cũng có nội ứng phía trong, âm mưu đối phó với Ám Nguyệt. Hắc Diệu sắp đặt chuyện này không chỉ mới ngày một ngày hai, mặc dù nội ứng mai phục trước kia đều bị ám ma diệt trừ nhưng vẫn có cá lọc lưới, có bảo hiểm 2 tầng này hẳn là có thể nội ứng ngoại hợp công phá cứ điểm Nguyệt Quang. Trước mắt liên quân của đế đô còn đang ở xa, Ám Nguyệt mặc dù phòng bị nghiêm ngặt nhưng đội quân chủ lực khẳng định không thể được điều động đến đây sớm được, vì thế chiếm đóng trấn đai là một tiếng trống cổ vũ tinh thần binh sĩ hẳn không phải là một việc khó. Dựa vào tính cơ động và lực công kích của 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ này, chỉ cần chiếm được trấn đai, thì ngay cả Xích Huyết hay Diễm Quang quân đoàn có đánh tới cũng có thể thủ được. Nesta cũng tuyệt đối tin tưởng có thể toàn thân trở ra, trước khi rời đi hắn sẽ cướp sạch trấn đai rồi thiêu trụi, để cho những tên phản nghịch kia biết thế nào là kết cục của việc chống lại Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Nhát kiếm đầu tiên chém vào Ám Nguyệt là do Ma Ảnh, quân đoàn kỵ binh mạnh nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương, do Nesta Lucifer cầm đầu. Tình báo từ nội ứng rất chuẩn xác, bọn kỵ binh Ma Ảnh một đường đi thẳng tiêu diệt vài đài trinh sát, luồn lách tránh né ma pháp bẫy rập, dưới tình huống không bị bại lộ tiến tới gần cứ điểm Nguyệt Quang. Ngay lúc đó, ánh đèn bên trong cứ điểm bỗng nhiên bị dập tắt hơn nữa. Sau đó là khói bụi dày đặc cùng ánh lửa dữ dội, một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên, tinh thần Nesta chấn động, nhìn thấy tia tín hiệu kia phóng lên liền hạ lệnh cho toàn quân đột kích, theo tiếng kèn hiệu nổi lên, đoàn kỵ binh như dòng thác lũ mạnh mẽ tràn vào cứ điểm Nguyệt Quang, rất nhanh đã đột phá ma pháp trận phía trước cứ điểm, bắt đầu tấn công cửa chính, thanh âm báo động địch tập kích vang lên, trên tường thành xuất hiện một vài binh sĩ, tay cầm cung tiễn phát động công kích với bọn kỵ binh. Nhưng vì trời tối không thể nhìn thấy rõ, lại thêm Ma Ảnh quân đoàn được trang bị hoàn mỹ, vì thế khó mà tạo ra được sát thương hữu hiệu với chúng. Không lâu sau trên tường thành xuất hiện tiếng chém giết, có vẻ như là nhờ nội ứng làm khó dễ mà binh sĩ bắn tên càng lúc càng ít. Sau khi cổng thành bị công phá, quân lính giữ thành ban đầu còn mượn ma pháp trận ngoan cường chống trả, về sau thấy đại thế đã mất, liền rối rít rời đi. Cứ điểm Nguyệt Quang đã bị quân đoàn ma ảnh dùng thương vong nhỏ nhất dễ dàng chiếm đóng. Một tên đại ác ma mang theo vài chục người đi tới lập tức bị binh sĩ vây chặt. Hắn vội vàng kêu lên, là người một nhà. Ta đến cầu kiến tướng quân Nesta. Nesta lúc nãy đã để ý thấy tên đại ác ma này dẫn người chém giết quân thủ thành của cứ điểm. Đa số thi thể trong này đều là do bọn chúng hạ thủ. Liền bảo binh sĩ để tên đại ác ma kia đi tới. Đại ác ma hành lễ, bẩm tướng quân, ta là Hadi, thuộc hạ của Trác Thiết đại nhân, mới vừa rồi là do chúng ta đốt lửa thiêu cháy vật tư của cứ điểm, gây ra hỗn loạn, lại phá hư ma tinh pháo, đã hoàn thành mệnh lệnh của lãnh chủ đại nhân, làm khá lắm Hadi. Nesta hào phóng tán thưởng một câu, nếu như lần này không nhờ nội ứng kịp thời phát động thì cho dù có chiếm được cứ điểm cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Tuy vật tư bị thiêu hủy có chút đáng tiếc nhưng trước mắt cứ điểm Nguyệt Quang đã bị công phá, Xích U lãnh địa có thể tiếp tế mà không gặp chút trở ngại nào. Tướng quân, ta còn một việc muốn bẩm báo, đám người do đế đô cử đến đã bị bại lộ thân phận, để lấy được lòng tin của thủ vệ quân, ta đành bất đắc dĩ tự tay chém chết họ, thỉnh đại nhân thứ tội. Nesta lơ đễnh lắc đầu, so với việc thuận lợi chiếm được cứ điểm thế này, loại hy sinh này có thể không cần tính đến, người xử lý vô cùng chính xác. Không cần lo lắng, ngươi không những không có tội mà còn lập được công lớn. Hiện tại ta muốn dẫn binh truy kích bại quân, tập kích Trấn Đai. Ngươi có nắm được tình hình hiện giờ của Trấn Đai không? Nơi đó được tăng cường thêm 3 đội thủ vệ nhưng không có quân đoàn chủ lực, khẳng định không thể nào ngăn trở tướng quân. Ám Nguyệt căn bản không nghĩ đến việc Nhiếp Chính Vương Điện Hạ trước khi đến lại tổ chức đột kích bất ngờ. Hiện giờ quân đoàn Nguyệt Ảnh còn ở Tây Lan Sơn, quân đoàn chủ lực Xích Huyết vẫn ở Ám Nguyệt Thành. Còn quân đoàn Diễm Quang là chủ lực ở Cự Ma Trấn, chẳng qua theo dự tính của ta, sau khi chiếm lĩnh Trấn Đai, quân chủ lực của Ám Nguyệt phỏng chừng sẽ có hành động, nhưng khẳng định sẽ không kịp đến Đai Trấn. Nesta khẽ gật đầu, thu hồi hoài nghi trong lòng, tình báo này cùng với tin tức hắn thu thập được rất giống nhau, trước mắt sĩ khí toàn quân thịnh vượng, có thể tiếp tục đánh một trận cổ vũ lòng quân, chớp nhoáng tấn công Trấn Đai. Về phần quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt, cho dù có biết được tin tức ở chỗ này cũng không thể nào chạy tới kịp, ta sẽ lưu lại một đội binh lính, cùng phòng thủ cứ điểm Nguyệt Quang với các ngươi. Ngoài ra, con của Trác Thiết đại nhân, Kanita, hiện đang ở Huyết Vụ Sơn Cốc, ta đã bắn ma pháp tín hiệu, trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ dẫn quân tới đây tiếp ứng. Nesta cầm binh đã nhiều năm, tài trí tuyệt không bình thường, tuy tên Hadi này lại là nội ứng của Xích U lãnh chủ, biểu hiện lại xuất sắc, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn không có thói quen giao lưng mình cho người lạ. Hơn nữa quá trình chiến đấu công chiếm cứ điểm Nguyệt Quang dường như quá nhẹ nhàng. Vì thế để đề phòng vạn nhất, tốt nhất là lưu lại một đội kỵ binh ở chỗ này. Cho dù tên Hadi có hành động gì cũng có thể dễ dàng trấn áp. Huống chi con của Trác Thiết, Kanita, đã xuất phát từ đồn trú tại Huyết Vụ Sơn Cốc. Đến cứ điểm Nguyệt Quang chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hadi không chút nào do dự lập tức hành lễ nói, tuân lệnh tướng quân. Nesta hài lòng gật đầu. Quay sang phó tướng Teluai ra lệnh, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, toàn quân hướng Trấn Đai xuất phát, chúng ta phải nhân lúc quân địch chưa kịp phản ứng mà đánh hạ Trấn Đai. Nhìn bọn kỵ binh dần tan biến trong màn đêm, trên mặt tên đại ác ma lập được công lớn đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị. Nesta thống lĩnh kỵ binh tinh nhuệ một đường tiến đánh Trấn Đai, lúc này trời vừa hửng sáng, gió lạnh thấu xương, xung quanh phiêu đãng sương mù rét lạnh. Nesta âm thầm tính toán, mặc dù địa hình không thích hợp cho kỵ binh di chuyển nhưng với tốc độ như hiện nay, trước bình minh hẳn là có thể đến được Trấn Đai. Không biết vì lý do gì mà trong lòng hắn luôn cảm giác được một tia bất an, hắn đã bỏ qua điểm mấu chốt gì? Đúng rồi. Là bại quân, thi thể ở cứ điểm Nguyệt Quang không nhiều, chủ lực của quân địch nhất định đã chạy trốn, dựa theo tốc độ của kỵ binh, cho dù có dừng lại ở cứ điểm Nguyệt Quang một thời gian cũng có thể đuổi kịp chủ lực của bại quân. Vì lý gì mà quân đào ngũ chỉ có vài tên lẻ tẻ, trong khi đó quân chủ lực một tên cũng không nhìn thấy, càng suy nghĩ Nesta càng cảm thấy không thích hợp, liền hạ lệnh, toàn quân giảm tốc độ, đình chỉ tiến về trước, 2 vạn kỵ binh không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa còn đang di chuyển với tốc độ cao, nếu như không giảm tốc độ mà trực tiếp dừng lại, chỉ sợ sẽ giống quân bài domino ngã thành một chuỗi. Ngay lúc đó, Nesta bỗng nhiên nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái, trong lòng cảm giác được từng đợt lạnh lẽo. Từng đợt tiếng cung bắn vang lên, viu, viu, viu. 4 phương 8 hướng đều là tiếng mũi tên xé gió mà tới, địch tập kích. Chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận cung tiễn thủ của quân địch, không ổn, mặt sau cũng có. 2 bên sơn cốc, cung tiễn bắn xuống như mưa, toàn bộ đều nhắm vào ma ảnh kỵ binh, trong đêm tối cũng không biết có bao nhiêu địch nhân. Nesta làm sao còn không biết chính mình đã trúng kế, tức giận quát một tiếng, lực lượng lĩnh vực ma hoàng cấp khuếch đại, hóa thành hai cái cánh khổng lồ bao bọc binh sĩ chung quanh, mũi tên bắn vào đôi cánh lập tức hóa thành vụn phấn tan biến. Không ít tên thực lực cao cường cũng bắt đầu dùng phương pháp phòng ngự này, nhưng đây chỉ là lực lượng của cá nhân, cho dù là đôi cánh của Nesta cũng chỉ có thể bảo vệ cho vài trăm tên ở gần mình mà thôi. Sơn cốc này địa thế gập ghềnh chật hẹp, cực kỳ bất lợi đối với kỵ binh, biến bọn chúng thành những tấm bia sống. Những mũi tên này dường như còn theo ma pháp thuộc tính phá giáp, dễ dàng xuyên thấu áo giáp của kỵ binh, mà khiên tròn nhẹ kỵ binh sử dụng lại không đủ lực phòng ngự trước loại xạ kích trên diện rộng này. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm cùng tiếng ngựa hí, trong chớp mắt không ít binh sĩ đã ngã xuống. An Si Phu. Nesta quát to một tiếng, một đạo hồng quang cũng đồng thời phóng lên, nhằm phía trên sơn cốc bay tới, tốc độ cực nhanh làm người khác trợn mắt. An Si Phu Rita, cường giả ma đế sơ đoạn, nguyên lão của gia tộc Rita, là hộ vệ mạnh nhất mà Hắc Diệu an bài bên cạnh Nesta, chỉ nghe lệnh từ Nesta. Trong số các thống soái tối cao của quân đội, hắn không phải là cường giả mạnh nhất. Trong số những tướng quân nổi tiếng của ma giới, cường giả đạt tới cảnh giới ma đế rất ít, nhưng không một ai không là thống soái tài ba, am hiểu mưu lược và cầm binh. Chiến tranh ở thế giới này, cường giả ma hoàng, ma đế tương đương với vũ khí hạng nặng, quân đội thì tương đương với vũ khí bình thường, thực lực cá nhân hiển nhiên chiếm vị trí trọng yếu, nhưng lực lượng đoàn thể là không thể xem thường, đặc biệt là những quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, trừ khi thực lực chênh lệch rõ ràng. Nếu không không một ai nguyện ý đối mặt với một bầy sói không sợ chết, nhất là thời điểm chiến đấu sinh tử, thực lực ma đế cấp quả thật vô cùng cường đại. An Si Phu chớp mắt xuất hiện trong không trung, hai tay huy động liên tục, mấy đoàn hỏa diễm lập tức phun xuống, hai luồng phun trúng trung sơn nham, nham thạch cứng rắn bị nóng chảy trong nháy mắt, cung thủ mai phục ở đó cũng bị cháy thành than. Lúc này trên không trung bỗng nhiên xuất hiện mưa phùn nhẹ nhẹ, đủ để hỏa diễm kia biết được cái gì gọi là khắc tinh. Nhanh chóng bị thu nhỏ trong cơn mưa, sau cùng tiêu tán không còn tung tích. An Si Phu cả kinh, chỉ nghe tiếng quát của một nữ tử truyền đến, một đạo lục quang bay thẳng tới phía An Si Phu. An Si Phu có thể nhìn ra khí thế của đối phương, thực lực chắc chắn không hề thua kém mình, không dám chậm trễ, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Âm thanh va chạm vang lên, hai đạo nhân ảnh đụng nhau bắn ngược trở lại, lục quang rất nhanh ổn định lại thân hình, hồng quang có vẻ chật vật hơn nhiều. Trong lòng An Si Phu thất kinh, khí tức của nữ tử này giống hắn, đều là ma đế sơ đoạn, thế nhưng lực lượng lại hơn hẳn hắn. Nữ tử kia rất nhanh lại bay tới, hai cổ quang mang quấn lấy nhau, An Si Phu nhất thời không thể thoát thân, không cách nào phân tâm đối phó cung tiễn thủ đang mai phục được nữa, đành quát, đi mau. Nội tâm Nesta trầm xuống, không nghĩ đến đối phương cũng có cường giả ma đế, ngay cả An Si Phu cũng không phải là đối thủ, rất rõ ràng đây là một cái bẫy. Nếu như còn ôm tâm lý may mắn gì đó với trấn đai, toàn quân khẳng định bị tiêu diệt, mà lưu lại nơi này sẽ chỉ khiến An Si Phu phân tâm, liền quyết đoán ra lệnh cho kỵ binh phía dưới rút lui, tất cả rút lui. Mặc dù bốn phía mũi tên dày đặc tạo không ít tổn thất cho kỵ binh, mặt sau cũng bị mưa tên của phục binh cản đường, nhưng dựa vào lực trùng kích của kỵ binh hẳn là có thể xông ra. Dưới sự chỉ huy của Nesta, bọn kỵ binh dồn dập quay đầu ngựa. Nesta hét lớn, toàn quân nghe lệnh. Ma ảnh xung phong, trong giây lát, trên người bọn kỵ binh đồng thời sáng lên quang mang màu đỏ, tốc độ di chuyển bỗng tăng lên gấp đôi, liều mạng chạy về phía cứ điểm Nguyệt Quang. Đây là kỹ năng đặc biệt của ma ảnh quân đoàn, lợi dụng đạo cụ ma pháp kích hoạt ma pháp trận trên yên ngựa, dung hợp nhân lực và mã lực phát động cường lực, ở trạng thái này công phòng đều tăng thêm rất nhiều, có điều thời gian sử dụng có phần hạn chế. Ma ảnh xung phong trước nay đều dùng để đột kích, lấy tốc độ chớp nhoáng đánh bại quân địch. Dùng nó để chạy trối chết thế này là lần đầu tiên. Đoàn kỵ binh khoác lên trên người quang mang màu đỏ, xé gió chạy đi như bay dưới làn mưa tên. Ngay trước thời điểm đột phá được vòng vây, Nesta quay đầu nhìn An Si Phu đang chiến đấu trên không trung một cái, đã không còn kỵ binh quân đoàn làm liên lụy, vị chiến hữu ma đế này hẳn là có thể thuận lợi trốn thoát. Chỉ là mưa tên cùng tiếng kêu thảm đang vào nhau làm Nesta không nghe được âm thanh của nữ tử trên không trung. Olivia Fai, ta muốn luyện tập một chút, ngăn cản tên gia hỏa kia lại, 1000 hắc tinh tệ sẽ là của ngươi. Ngao ngao, chương 498, phục kích. Bọn kỵ binh lợi dụng ưu thế tốc độ đột phá vòng vây của mưa tên, trốn ra khỏi sơn cốc. Teluai, nhanh chóng thống kê con số thương vong rồi báo cáo cho ta. Nesta thở hổn hển nói, Mới vừa rồi duy trì lĩnh vực bảo hộ binh sĩ xung quanh đã làm hắn tiêu hao gần hết thể lực của mình. Cũng chính nhờ điều này mà uy vọng và địa vị của Nesta trong ma ảnh quân đoàn là không thể thay thế. Không lâu sau, Teluwai báo cáo, quân số hiện tại còn 14.500 kỵ binh, trong đó trọng thương khoảng chừng 3.000 người, khoảng 5.000 người bị thương nhẹ. Ngoài ra An Sifu đại nhân tạm thời chưa có tin tức, An Sifu là cường giả ma đế, cho dù không địch lại cũng có thể chạy trốn. Chỉ là lần này chúng ta ngay cả mép áo của địch nhân còn chưa đụng tới đã tổn thất hơn 5.000 người. Con số này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Nesta làm hắn không khỏi nắm chặt tay. Nếu như không phải hắn phát hiện sớm, tránh được bẫy rập của quân địch, thì thương vong có lẽ không chỉ dừng lại ở con số này. Teluwai nhíu mày nói, tướng quân, hình như vừa rồi kẻ địch dùng toàn bộ đều là mũi tên ma pháp cao cấp, có khả năng phá giáp cực mạnh, ngay cả viên thuẫn cũng bị xuyên thấu. Toàn bộ đều là phá giáp cao cấp ma pháp tiễn. Nesta nhịn không được hít một hơi, cái này không phải là mũi tên bình thường, giá thành cao đến dọa người, cho dù là xạ thủ đoàn tinh nhuệ nhất của đế đô cũng không có khả năng trang bị loại tên có phẩm chất thượng đẳng này, chỉ có một vài nhân vật đứng đầu trong quân đoàn mới được dùng, kẻ địch này lấy tiền đè người, có vài binh sĩ bị thương nặng, chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi hồi sức một chút không tướng quân, không, không thể dừng lại, Nesta lắc đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy về cứ điểm Nguyệt Quang ngay lập tức. Hy vọng tình thế không rơi vào trường hợp xấu nhất mà ta dự đoán. Tên Hadi kia rất có thể có vấn đề. Lúc trước dễ dàng chiếm đóng cứ điểm Nguyệt Quang hắn đã cảm giác được điều gì đó không đúng. Chỉ có điều lúc đó nóng lòng tấn công trấn đai cho nên chưa kịp suy ngẫm kỹ. Mặc dù đã sớm đoán trước mà lưu lại một toán binh lính nhưng cũng không hẳn có hiệu quả. Hiện tại cần nhanh chóng chạy về cứ điểm Nguyệt Quang, thậm chí là lui về Xích U lãnh địa. Teluwai vốn muốn nói vài câu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nesta thì lập tức bỏ đi ý định, ra lệnh cho binh sĩ bất chấp tất cả mà tiếp tục hành quân. Một thời gian ngắn sau, kỵ binh đoàn men theo đường lớn đã đến được phía trước sơn đạo quanh co, chỉ cần vượt qua hai ngọn núi trước mặt là có thể thuận lợi đến cứ điểm Nguyệt Quang. Nhưng ngay lúc này Nesta đang ở phía trước đội ngũ bỗng cảm thấy một cổ dự cảm cực kỳ nguy hiểm không hề báo trước, thuần túy là báo động theo bản năng của cường giả cao tầng. Một câu cẩn thận còn chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy bên cạnh lóe lên quang mang chói mắt, đầu tiên chỉ là một điểm, sau đó lập tức biến thành một đoàn hỏa diễm bao bọc lấy tử sắc nhàn nhạt bên trong, ở giữa tựa hồ còn nhấp nháy điện mang, trong đêm khuya lộ vẻ chói mắt, chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm phía trước bọn kỵ binh bỗng nhiên phóng lớn, khí tức hủy diệt nương theo một tiếng nổ nặng nề lấy uy thế kinh người bộc phát ra, một hồi đất rung núi lở, trong vòng 100 mét quanh vụ nổ. Vài trăm tên kỵ binh nháy mắt hóa thành bụi phấn, kỵ sĩ và ngựa ma xung quanh bị những làn sóng chấn động cắt nát, tay chân tung tóe khắp nơi, trung tâm vụ nổ chỉ lưu lại một cái hố khổng lồ, mơ hồ toát ra âm thanh của năng lượng còn sót lại, ma tinh pháo. Nesta kinh hãi hét lên, hắn chưa bao giờ thấy qua ma tinh pháo có uy lực khủng bố dường này. Nesta vốn còn đang suy nghĩ sau khi về tới cứ điểm Nguyệt Quang sẽ chuẩn bị phản kích như thế nào để rửa sạch sỉ nhục lần này. Nhưng phát ma tinh pháo khủng bố vừa rồi gần như phá hủy lòng tin của hắn. Mặc dù hắn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của ma tinh pháo nhưng Nesta có thể cảm giác được, cho dù là lấy thực lực ma hoàng trung đoạn của hắn, bị loại ma tinh pháo này bắn trúng chỉ sợ cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Lại một đạo bạch quang bắn đến từ phía sau, không giống loại đạn pháo ban đầu, đạo bạch quang này là một chùm sáng thẳng, chẳng qua đường kính có chút khoa trương, hơn nữa năng lượng được duy trì liên tục. Hễ nơi nào bị chùm sáng quét qua thì sinh vật nơi đó đều bị phân giải thành hạt rồi tiêu tán, sau đó chùm sáng tạo thành hình một cái quạt rồi tan biến. Nesta lúc này đã không còn nghĩ gì tới việc phản kích, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, trốn, mang theo binh sĩ chạy ra ngoài tầm bắn của ma tinh pháo đáng sợ này, phát động ma ảnh xung phong cố gắng tản ra, toàn lực chạy về cứ điểm Nguyệt Quang. Nesta hét lớn một tiếng, đôi cánh sau lưng xuất hiện, trong tay có thêm một thanh trường kiếm và một cái thuẫn lớn. Bay thẳng về hướng ma tinh pháo, làm chủ soái là không được khinh động, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, An Sifu lại không có ở đây, hắn là cường giả ma hoàng duy nhất có năng lực phi hành, vì thế hắn phải gánh trách nhiệm phá hủy mối uy hiếp lớn từ ma tinh pháo này, ma ảnh xung phong chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày, nếu như cường ngạnh sử dụng thêm phải trả giá bằng sinh mệnh lực của kỵ sĩ và tọa kỵ, nhưng trước tình huống khẩn cấp này mà không quyết đoán thì toàn bộ quân đoàn kỵ binh sẽ bị ma tinh pháo đáng sợ kia tiêu diệt. Quy lực của hai khẩu ma tinh pháo tuy lớn nhưng vẫn có nhược điểm là thời gian làm lạnh quá lâu, bởi vì năng lượng phát ra quá mức cường đại vì thế phải dùng ma pháp trận làm lạnh, nếu không sẽ bị nổ tan tành. Nesta còn chưa tới gần vị trí ma tinh pháo đã cảm giác được một hồi tinh thần ba động cổ quái trùng kích vào mình, trong đầu đau đớn kịch liệt như muốn nổ tung, thân thể khựng lại trên không trung, phía trước đã xuất hiện một bóng đen, trong tay là hai đạo lam mang đánh tới hắn nhanh như chớp, trong lòng Nesta cuốn lên, thân thể co rụt lại, che thuẫn trước người, chỉ nghe thanh âm đinh đinh không ngừng vang lên. Trong giây lát đã chặn lại không biết bao nhiêu công kích của địch nhân, tấm thuẫn trong tay dường như không cách nào nắm chắc nữa. Nesta âm thầm kinh hãi, vung mạnh tấm thuẫn, một chiêu thuẫn kích ép đối phương trở lại, ngay sau đó trường kiếm trong tay phải đâm tới bóng đen, trên thân kiếm tỏa ra hắc sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố, mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt, đây là hắc viêm, công kích thiên phú mạnh nhất của tộc Lucifer, thân hình bóng đen nhẹ nhàng lướt ra sau, song đao trong tay bắt đầu xoay tròn hình thành một vùng chân không, hắc viêm trên trường kiếm không ngờ lại bị hút vào bên trong vỡ tan tành, động tác của bóng đen cực kỳ nhanh chóng. Thừa lúc lực lượng trên kiếm đối phương vừa tan hết, lam quang giống như roi dài trong nháy mắt đâm tới cổ họng Nesta. Nesta vội vàng ngửa đầu né tránh, thuẫn trong tay gấp gáp che chắn trước người, trong tích tắc tấm thuẫn che khuất thân thể hắn, xương sườn cùng bụng dưới tê rần như bị điện giật, cảm giác đau đớn như đứt ruột truyền đến. Ma tinh pháo ở phía xa bắn ra quang mang khủng bố một lần nữa, lại không chỉ hai khẩu, mặc dù thời gian làm lạnh hơi dài nhưng uy lực quả thực vô cùng khủng khiếp. Binh sĩ quân đoàn ma ảnh ngã xuống như rạ, không ít tên đã xông vào sơn đạo, mượn nhờ địa hình mà tránh né lưỡi hái tử thần, nhìn thấy binh sĩ lần lượt tử trận, khóe mắt Nesta như muốn nứt ra, chỉ là thực lực của đối thủ hơn hẳn hắn, ngoại trừ lực lượng đáng sợ còn có dị năng trùng kích tinh thần, nếu tái chiến thì chỉ sợ rời đi cũng là một vấn đề lớn, lần tập kích này thất bại hoàn toàn, kỵ binh đoàn tổn thất trầm trọng, cứ điểm nguyệt quan phía trước không chừng cũng có nguy hiểm. Điều cần làm nhất lúc này là dẫn dắt binh sĩ còn sống thoát khỏi hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, toàn thân Nesta bạo phát ra khí thế kinh người như muốn liều mạng đánh một kích cuối cùng, nhưng không ngờ lại là hư chiêu, hai cánh trên lưng bừng bừng hỏa diễm. Với thực lực hiện tại của Nesta, cường hành dung hợp hai loại thiên phú hắc viêm và thánh quang dực là vô cùng nguy hiểm. Phủ tạng bên trong bị cắn trả đã tổn thương không nhẹ, nhưng hiệu quả tương đối rõ ràng, hai cánh chỉ khẽ rung đã bay một quãng xa. Tốc độ phi hành của Nesta đột nhiên tăng nhanh, mắt thấy đuổi theo không kịp mắt trái của bóng đen bỗng dưng biến thành kim sắc, một chùm kim quang bắn ra, đánh trúng Nesta đang bay đằng xa. Nesta kêu lên một tiếng đau đớn, bất chấp thân mình đang thụ thương nương theo cổ lực lượng này bay đi, nháy mắt liền không thấy đâu, nếu như chiến đấu trên mặt đất, tên gia hỏa kia trốn được mới là lạ. Bóng đen tức giận vung lam đao trong tay phát ra âm thanh chém gió vùng vụt, nhờ địa hình của sơn đạo. Nesta miễn cưỡng tụ tập tàn binh chạy về cứ điểm Nguyệt Quang, hắn không yêu cầu Teluai báo cáo thương vong, bởi vì chỉ cần liếc mắt cũng thấy được số binh sĩ còn lại không quá 5.000 người. Tổn thất lần này vượt quá suy tính của Nesta, buồn bực nhất là kẻ địch ngoại trừ một số ít bị Anshifu tiêu diệt, trên căn bản là không thương vong bao nhiêu, từ cung tiễn phục kích ở Sơn Cốc cho đến ma tinh pháo, phục binh của Ám Nguyệt đều lợi dụng ưu thế về địa hình và ánh sáng một cách triệt để. Kỵ binh không tận dụng được tính cơ động của mình, lại không cách nào phát huy ưu thế của bản thân, chỉ có thể thụ động chịu đòn. Còn chưa kể uy lực khủng bố của ma tinh pháo, nhất định phải cấp báo tin này cho nhiếp chính vương điện hạ. Công kích của bóng đen kia thập phần quỷ dị, một kích sau cùng của tên đó làm tinh thần cùng thân thể của hắn đồng thời tổn thương nghiêm trọng. Nesta uống một bình chữa thương dược tề, kiệt lực áp chế thương thế bên trong cơ thể, cuối cùng xuất lĩnh binh sĩ vượt qua hai ngọn núi. Con đường trước mắt rộng mở, có thể nhìn thấy cứ điểm Nguyệt Quang đèn đuốc sáng trưng ở phía xa, dưới bình minh càng hiện lên vẻ mỹ lệ, bởi vì đã bị phục kích trước đó nên Nesta không dám chậm trễ, phân phó binh sĩ không được thả lòng phòng bị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, là vị tướng quân nào của ma ảnh quân đoàn. Phát giác bọn kỵ binh đang tiến đến, thủ vệ yếu tắc hô lên, cảnh giác nhìn vào đám kỵ binh ở dưới không xa, Nesta không vì câu hỏi này mà nới lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm hoài nghi. Chính mình lúc trước dẫn quân tiến đánh trấn đai, giờ thất bại lui về, cứ điểm Nguyệt Quang làm sao có thể biết tin nhanh như vậy. Mà những tên này cũng không phải là binh lính mà mình lưu lại, ta là Nesta. Nesta cao giọng đáp, đồng thời phát ám hiệu cho binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, ở đây là phía sau cứ điểm, phòng ngự yếu hơn nhiều so với chính diện, có thể dùng tổn thất nhỏ nhất để đột phá vòng vây của địch nhân, trốn về Xích U lãnh địa, xin chờ một chút Nesta tướng quân. Ta sẽ báo với Kanita đại nhân ngay. Câu trả lời này làm Nesta khẽ rùng mình. Không lâu sau thân ảnh quen thuộc của Kanita hiện ra. Nesta tướng quân à, là ta, Kanita các hạ. Lúc này Nesta mới chính thức thả lỏng, ra lệnh cho binh sĩ giải trừ giới bị, mau gỡ bỏ phòng hộ để đội ngũ của Nesta tướng quân tiến vào. Kanita vội vàng hạ lệnh, Nesta mang theo bọn kỵ binh mệt mỏi rã rời tiến vào cứ điểm, dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng trên người bọn chúng cắm không ít mũi tên, bị thương hơn phân nửa. Kanita nhíu mày nói, tướng quân, ta vừa mới nhận được thám báo, ngọn núi phía trước vừa xảy ra chiến đấu ác liệt, còn có quang mang của ma tinh pháo, liền đoán được tướng quân đang chiến đấu với kẻ địch. Hai. Nesta thở dài đau xót, trả lời, là ta suy tính không chu đáo, nóng lòng tiến đánh trấn đai, kết quả trúng phải mai phục của kẻ địch, binh sĩ tổn thất thảm trọng, ta sẽ nhận tội với nhiếp chính vương điện hạ. Ma giới có câu thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, tướng quân không nên chán nản quá mức, tin rằng sỉ nhục lần này sẽ được tướng quân dùng máu tươi và thắng lợi tẩy sạch. Ánh mắt Nesta nhìn Kanita nhiều hơn một tia tán thưởng, nói hay lắm, lần này nhờ có ngươi, Kanita các hạ, lúc ngươi đến có nhìn thấy đội kỵ binh ta lưu lại đây phòng vệ với tên nội ứng Hadi mà Trác Thiết đại nhân đã sắp xếp không? Ta đang muốn báo với ngài chuyện này. Khi nhìn thấy tín hiệu của tướng quân ta tức tốc chạy tới cứ điểm Nguyệt Quang, đúng lúc thấy được tên Hadi và kỵ binh ma ảnh quân đoàn đang chém giết lẫn nhau, toàn bộ kỵ binh đều đã anh dũng hy sinh. Ta bắt được tên Hadi, không ngờ lại phát hiện hắn là tên giả mạo, nội ứng mà đế đô và phụ thân ta cài vào đều bị kẻ địch đoán được. Ám Nguyệt là tương kế tự kế bố trí bẫy rập dẫn chúng ta vào trong, tiếc là ta tới nơi này quá muộn, tốc độ kỵ binh đoàn của tướng quân lại quá nhanh, thám báo không thể nào đuổi kịp, như vậy là rất nhanh rồi, nếu như không nhờ ngươi thì ma ảnh quân đoàn có thể còn tổn thất lớn hơn nữa. Trong mắt Nesta, Kanita vốn chỉ là một tên công tử ăn chơi vô dụng mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra quả thật có mấy phần năng lực tình báo và sự chuẩn bị của Ám Nguyệt nằm ngoài dự đoán của ta, đã thế lại có vũ khí cực kỳ đáng sợ, yếu tắc này không thể ở lâu, truy binh của kẻ địch rất có thể sẽ lập tức đến đây, chúng ta phải mau chóng rút lui. Tướng quân nói không sai, ta vừa mới nhận được thám báo, kẻ địch đã tập kết tiến về phía này, chỉ có điều binh sĩ của quân đoàn bị thương không nhẹ, khoảng cách tới Ma Đa trấn lại quá xa, nếu trực tiếp chạy đi chỉ sợ khó mà duy trì, tốt hơn hết là đi đến Huyết Vụ Sơn Cốc mà ta trú đóng lúc trước, ở đấy có đầy đủ vật tư, có thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại một phen. Quân đội Ám Nguyệt tối đa cũng chỉ chiếm lại cứ điểm Nguyệt Quang, tuyệt đối không dám tiến vào Xích U lãnh địa nửa bước. Thoáng nhìn đội nhân mã vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, Nesta tán đồng nói, trước khi rời đi, tốt nhất nên phá hủy toàn bộ công trình phòng ngự cùng ma pháp trận của cứ điểm Nguyệt Quang. Tướng quân yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Kanita lộ ra nụ cười đã tính trước mọi việc, về phần tên Hadi kia, khi nào đến Huyết Vụ Sơn Cốc, tướng quân có thể tử tế thẩm vấn hắn một phen, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhắc tới Hadi, trong mắt Nesta xoẹt qua tia sát khí, gật gật đầu, như vậy không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, rút khỏi cứ điểm Nguyệt Quang, thẳng hướng tới Huyết Vụ Sơn Cốc. Không lâu sau, Nesta mang theo tàn binh cùng nhân mã của Xích U đồng thời rời khỏi cứ điểm Nguyệt Quang, đi đến cảnh nội Xích U. Chương 499, thẩm vấn. Huyết Vụ Sơn Cốc nằm trong khu rừng ở phía nam Xích U lãnh địa, địa thế hiểm yếu, là cơ sở mà Trác Thiết hao tâm tổn sức xây dựng trong nhiều năm, vốn được dùng để kiềm chế và theo dõi mưu đồ khống chế Ma Đa trấn của Joseph. Sau khi Joseph chết, thất bại trong cuộc chiến lãnh chủ, cơ sở này trở thành vùng hòa hoãn chiến lược với Ám Nguyệt, do Kanita phụ trách quản lý. Một phen bôn ba làm cho ma ảnh kỵ sĩ vốn đang bị thương thế và mệt nhọc khốn nhiễu gần như sụp đổ. Lúc này đoàn quân tràn đầy sinh lực của Xích U phát huy tác dụng, dưới mệnh lệnh của Kanita, cùng chống đỡ với kỵ binh, đồng thời lấy ra mấy cái băng ca khiêng thương binh cùng tiến về trước, không vứt bỏ lại binh sĩ nào. Cảnh này khiến hảo cảm của Nesta với Kanita tăng lên rất nhiều. Một hàng người thật không dễ dàng gì mới đi xuyên qua khu rừng rậm tiến vào Huyết Vụ Sơn Cốc. Nơi này do Kanita làm chủ, hắn lập tức phân phó người nấu cơm, sắp xếp trị liệu cho thương binh, chỉnh đốn công việc. Kỵ binh bị thương và mấy thất ngựa đều được xử lý thỏa đáng. Kanita các hạ, cảm ơn ngài. Vì thân phận đích thực của Kanita là người kế thừa Xích U lãnh địa nên Nesta xưng hô rất khách khí, tài năng của ngài khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Nếu như lần này có thể được nhiếp chính vương điện hạ tha tội, ta sẽ tiến cử ngài trước mặt điện hạ, đa tạ tướng quân. Xin cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi. Kanita vô cùng vui sướng, cung kính không người, tướng quân là danh tướng của đế quốc, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, hy vọng trong tương lai có thể dốc sức dưới trướng của tướng quân. Nesta gật gật đầu, rồi thở dài một hơi, không biết ta còn tư cách thống lĩnh ma ảnh quân đoàn nữa không đây. Lần thất bại này đích thực là một bài học đau đớn, nhưng điều ta khó hiểu nhất là lần xuất kích này do Hắc Diệu Điện Hạ đích thân hạ lệnh, thời gian hành động ngoại trừ thành viên của quân đoàn thì có một số ít người biết, thế nhưng Ám Nguyệt dường như đã sớm nhìn thấu tất cả. Bố trí cạm bẫy dụ ta xông vào, theo lời tướng quân, một số ít người là chỉ ta và phụ thân đại nhân đi. Kanita cũng thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta hiểu ý của tướng quân. Ta hiện giờ là một trong số những người đang bị nghi ngờ là nội ứng của Ám Nguyệt, hành động vừa rồi chỉ là để che giấu thân phận của bản thân mà thôi. Nếu như bây giờ mà có người biết chuyện ở đây nhất định sẽ xem thường kỹ năng diễn xuất của Kanita, quá giả tạo. Biểu hiện thái quá, vốn kịch bản là lạc mềm buộc chặt lại bị hắn diễn thành cảnh đau khổ. Ngài hiểu lầm rồi, ngài và lãnh chủ đại nhân có thể loại trừ. Lần cứu viện kịp thời này đã làm ấn tượng của Nesta với Kanita tăng mạnh. Hắn lắc đầu nói, thành viên của quân đoàn đều do một tay ta huấn luyện và đề bạt, nhưng có tới 2 vạn người, có nội ứng hay không rất khó nói, cũng không thể bài trừ những người thân cận bên cạnh lãnh chủ đại nhân. Vị tướng quân này cũng có thể tính là hữu dũng hữu mưu nhưng dù sao cũng chưa từng tham gia vào mấy cuộc đấu chính trị, trên phương diện nào đó mà nói thì vẫn còn chưa đủ ngoan độc. Nếu đổi lại là thủ lĩnh tình báo tiểu thư, tất cả mọi người đều sẽ bị xếp vào diện tình nghi, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thật ra cũng không cần phải đoán mò, bởi vì đáp án ở ngay bên cạnh chúng ta. Kanita đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tướng quân hẳn còn nhớ lần này chúng ta bắt được một tên tù binh. Ánh mắt Nesta sáng lên, ý ngài là, thằng cha kia hiện đang ở ma pháp thủy lao của huyết vụ sơn cốc. Đừng nói là chạy trốn, cho dù là muốn tự sát cũng không được, suýt nữa thì quên, ta đã sai thị nữ chuẩn bị xong thức ăn, tướng quân trước nên ăn một chút, chữa trị vết thương trên người rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó chúng ta cùng đi thẩm vấn tên kia. Được, vài giờ sau, Nesta cùng Kanita đi tới một cái nhà giam được cải tạo từ sơn động. Để giữ bí mật, Nesta không mang theo binh lính đi cùng, Kanita cũng đặc biệt phân phó thủ vệ canh cửa không cho bất cứ ai tiến vào. Hai người đi vào nhà giam, xuôi theo bậc thang một đường đi xuống, đến tầng cuối cùng của thủy lao thì nhìn thấy tên đại ác ma Hadi kia. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đén ma pháp của thủy lao, ánh mắt Nesta chớp động hàng mang. Tên này là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của hắn. Bẫy rập đáng sợ kia đã làm hắn tổn thất 3/4 binh lực của quân đoàn. Mỗi một binh sĩ đều do hắn tự tay huấn luyện ra. Nỗi đau khi nhìn thấy bọn họ chôn mình dưới mưa tên và ma tinh pháo cũng giống như nỗi đau khi tự cắt đi chân tay của mình vậy. Đau thấu tâm can. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc trút giận. Nhất định phải moi được tin tức trọng yếu từ miệng tên này. Nesta không lên tiếng, chỉ chậm rãi phát tán khí thế. Áp lực cường đại đè ép tinh thần của Hadi. Kanita biết điều phối hợp lui về gần cửa thủy lao, không quấy nhiễu hắn. Mắt thấy Hadi có vẻ như chịu không nổi áp bức, Nesta mới chậm rãi thu hồi uy áp, mở miệng nói, bất kể tên ngươi là gì, ta đều phải tán thưởng ngươi một câu, ngươi làm rất được. Ám Nguyệt mai phục làm quân đoàn của ta tổn thất 1.500.000 quân tinh nhuệ, công lao của ngươi là không thể bỏ qua. Theo lời tướng quân, công lao không thể bỏ qua, tính trên người ta hẳn là thiên đao vạn quả nhỉ. Cảm giác được áp lực giảm mạnh, Hadi thở dốc một trận, cười mỉa mai nói, xem ra là một tên cứng đầu. Nesta không ngờ lại gật đầu tán thưởng, chỉ cần ngươi cung cấp thông tin có giá trị, ta có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng của ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tiền bạc và địa vị. Hadi cười lạnh nói, thất bại lần này của ngươi tương đương với việc cho Hắc Diệu một cái bạt tai vang dội trên mặt. Nhiếp chính vương điện hạ thẹn quá hóa giận, vì uy tín của toàn liên quân, vì mặt mũi của chính mình, ngươi trọng tội khó thoát, lấy cái gì mà đảm bảo lợi ích hoặc sinh mạng cho ta, thì ra không chỉ cứng đầu mà còn là một kẻ hiểu chuyện. Khí thế trên người Nesta khẽ biến, nói ra thông tin ta cần, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, ta nghĩ ngươi hẳn biết rõ mình sẽ gặp phải cái gì, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hadi trấn định hơn hẳn dự đoán của Nesta. Tên này chỉ là một ma vương cấp nhỏ bé, thế nhưng lại khiến Nesta cảm thấy bất an. Nesta tướng quân, trước khi nói ra thông tin ngươi hứng thú, ta có mấy câu muốn nói. Nhiếp chính vương Hắc Diệu làm việc sai trái, vô liêm sỉ, khiến cả đế quốc oán than đầy trời. Trong khi đó trưởng công chúa điện hạ của Ám Nguyệt là người xuất chúng, biết cách dùng người. Tuy mới đảm nhận chức lãnh chủ chưa tới 10 năm nhưng đã đưa Ám Nguyệt thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu, trở thành lãnh địa cường đại nhất của đế quốc. Ai mới là người thích hợp nhất để thống trị đế quốc? Ai mới là người có thể dẫn dắt đọa thiên sứ đế quốc và vương tộc Lucifer đi xa hơn? Thân là danh tướng của đế quốc, thành viên của gia tộc Lucifer, trong lòng ngươi chắc đã hiểu rõ, ngươi cũng từng là thuộc hạ dưới trướng Bạch Dạ đại đế, vì sao lại không lựa chọn một chủ thượng đáng để đi theo? Nesta không chút do dự nói, ngươi nói không sai, có điều tất cả đều vô dụng. Ta có thể từ một đội trưởng kỵ binh nho nhỏ leo lên chức quân đoàn trưởng này hoàn toàn là nhờ Nhiếp Chính Vương điện hạ đề bạt. Ta từng lấy máu tươi và trường kiếm khởi thệ mãi mãi trung thành với Hắc Diệu điện hạ, quyết không phản bội. Không có khả năng ta sẽ thần phục con nhỏ ở Ám Nguyệt kia, cho dù nàng có là huyết mạch của Bạch Dạ đại đế đi nữa. Hadi nhíu mày nói, sự trung tâm của tướng quân thật khiến người ta bội phục, có điều loại ngu trung này đối với tướng quân, với Lucifer vương tộc, với Đọa Thiên Sứ đế quốc, thậm chí là bản thân Hắc Diệu thân vương chưa hẳn là, cho dù con đường Hắc Diệu điện hạ theo đuổi là đường mòn không lối về, Nesta Lucifer ta cũng sẽ luôn theo bên cạnh ngài. Nesta lạnh lùng cắt ngang lời khuyên bảo của Hadi. Hàng ý trong mắt càng sâu, quả thật buồn cười, không ngờ một tên tù binh lại chiêu hàng ta, thời gian nói nhảm của ngươi đã hết, hiện tại ngươi có 10 giây suy nghĩ nói ra thông tin có giá trị. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã không tìm cơ hội tự sát sớm, hiểu rồi. Hadi không thèm để ý thở dài một hơi, thì ra là thề chết trung thành với Hắc Diệu, thật là đáng tiếc. Như vậy chỉ có một phương thức khiến ngươi xuất lực vì Ám Nguyệt. Tính ra thì thời gian vật kia phát động cũng sắp đến rồi. Ngươi đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình chưa? Nesta đột nhiên cả kinh, liếc nhìn Kanita đang trấn giữ ở cửa lao, tưởng Hadi có bí thuật gì đó, muốn thoát khỏi ma pháp cầm cố giết chết Kanita, lực lượng ma hoàng cấp lập tức vận chuyển, chuẩn bị tùy thời ngăn trở, nhưng mới vận lực một cái, sắc mặt Nesta khẽ biến. Mới nãy còn tràn đầy lực lượng giờ không còn sót lại chút nào, giống như bị cái gì đó rút cạn vậy. Thanh âm bình tĩnh của Kanita vang lên, phản phất như đang nói đến một việc bé nhỏ không đáng nhắc tới, thưa chủ nhân, đã chuẩn bị tốt, giá trị của thuộc hạ đã kết thúc, nếu như hồi nãy Nesta chỉ mới kinh ngạc thì bây giờ đã là kinh hãi, chủ nhân, thế nhưng lại còn bình tĩnh đổi mặt với tử vong, lúc các ngươi ăn cơm, ta cũng đã bố trí một chút trong thủy lao này, cho dù bị đánh sập thì người bên ngoài cũng không biết được, à, xin thứ lỗi, ta đã bảo Kanita bỏ vào đồ ăn của ngươi một ít gia vị nhỏ. Chỉ làm lực lượng của ngươi tạm thời tan biến trong vòng 10 phút, chỉ có điều, 10 phút này đủ để hoàn thành rất nhiều việc bao gồm cả việc quyết định sinh tử. Thanh âm hờ hững của Hadi vang lên, mặt nước thủy lao cấp tốc xoay tròn, dưới tác dụng của lực trường nào đó hình thành một cái vòng xoáy nghịch hướng, đem cả người hắn chậm chậm tiến ra ngoài, thì ra. Tay Nesta run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì kinh hãi, trong tích tắc hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhìn biểu tình của tướng quân xem ra đã đoán được phần nào rồi, thật ra mấy cái thi thể ở Nguyệt Quang yếu tắc đều được bố trí từ sáng sớm, còn những binh sĩ bị giết kia thực tế là tử tù mà thôi. Hadi nhìn Nesta đang liều mạng ngưng tụ lực lượng, lắc đầu nói, không cần phải phí sức, cho dù ngươi có thực lực ma đế trung đoạn đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, trên người Hadi bỗng nhiên toát ra bạch quang chói mắt, trong ấn tượng của Nesta, ánh sáng của sông Nguyệt vào ban ngày cũng không sánh bằng. Bạch quang lộng lẫy này toát ra khí tức cường đại khiến thần sắc tuyệt vọng trong mắt Nesta càng đậm, trình độ này đã vượt quá cảnh giới ma hoàng, tên nam tử này nói không sai, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ, trong bạch quang, thân hình Hadi dường như đã phát sinh biến hóa nào đó, một cái áo giáp lấy lực lượng kỳ dị mà bành trướng nhanh chóng bao phủ toàn thân Hadi, trên bề mặt áo giáp một cái mặt nạ kỳ dị dần dần nổi lên, mặt nạ này có điểm quen thuộc. Dường như đã nhìn thấy trong một quyển sách cổ nào đó, cùng lúc đó, dư quang Nesta lướt qua Kanita đang đứng thủ hộ ở cửa lao, thấy hắn đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, tựa như không còn sinh khí, đúng như lời nói khi nãy của hắn, đã chết, tự sát, lãnh đạm, không chút do dự chịu chết, không giống với khế ước chủ bộc, mà là giống như khôi lỗi, đúng rồi. Cái mặt nạ kia, rốt cuộc ngươi là ai? Biểu tình của Nesta chợt trở nên kinh hãi vô cùng. Một giả thiết đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn, bóng người trong tinh quang không trả lời, chậm rãi vươn tay ra, Nesta liền cảm thấy thân thể căng cứng, ngay sau đó trời đất quay cuồng, nháy mắt mất đi ý thức, chương 500, giá lâm. Trăm vạn liên quân từ đế đô. Vài ngày sau, liên quân từ đế đô cuối cùng cũng đã đến Xích U lãnh địa, tin tức ma ảnh kỵ binh quân đoàn tập kích thất bại không nghi ngờ gì là một cái bạt tai vang dội đối với thống soái tối cao của liên quân Hắc Diệu. Tin tức tệ hơn còn ở phía sau, Ám Nguyệt không ngờ lại chủ động xuất kích, tiến đánh Xích U lãnh địa, bao vây ma ảnh quân đoàn tại Huyết Vụ Sơn Cốc, tiện thể mượn thế chiếm lĩnh trọng địa ma đa trấn ở phía bắc Huyết Vụ Sơn Cốc. Những chiến báo này khiến Liên Quân kinh hãi không thôi, không nghĩ tới đối mặt với trăm vạn Liên Quân sắp giá lâm mà Ám Nguyệt còn có thể hung mãnh như thế. Trong quân doanh tạm thời của Liên Quân ở phía ngoài thành Xích U, Hắc Diệu không chấp thuận thỉnh cầu tiến vào phủ thành chủ của Trác Thiết mà xây dựng trung tâm chỉ huy lâm thời ngay trong quân doanh, triệu tập các lãnh chủ lớn nhỏ tham gia hội nghị tác chiến. Các vị, mục tiêu lần này của chúng ta chỉ có một, chinh phục Ám Nguyệt lãnh địa, tiêu diệt toàn bộ phản quân. Hắc Diệu nói xong, ở giữa đại trướng trung ương xuất hiện một cái sa bàn ma pháp khổng lồ, chính xác là địa đồ của Xích U và Ám Nguyệt, có văn tự đánh dấu mấy vị trí trọng yếu, bọn phản quân vô cùng liều lĩnh. Sau khi phục kích ma ảnh quân đoàn lại dám phản công xâm nhập Xích U lãnh địa, chiếm lĩnh ma đa trấn, các vị có kiến giải gì không? Tiêu diệt những tên khốn kiêu ngạo kia, để bọn chúng biết hậu quả của việc chống lại nhiếp chính vương điện hạ, giết chết toàn bộ phản quân. Thanh âm của các lĩnh chủ vang lên không ngừng, cho dù chỉ làm theo cho có nhưng ít ra phải biểu hiện quyết tâm một phen. Hắc Diệu đương nhiên hiểu rõ tâm tư của những tên này, trên mặt vẫn hiện ra thần sắc thản nhiên như cũ, quyết tâm và chiến ý của các vị ta đều nhìn thấy được. Trác Thiết, ngươi có ý kiến gì không? Hắc Diệu vẫn là tín nhiệm Xích U lãnh chủ Trác Thiết hơn, huống chi nơi này còn là sân nhà của Xích U, trước hết nên nghe ý kiến của hắn một chút. Trác Thiết đứng lên, hơi cúi người, mở miệng nói, điện hạ, mặc dù chúng ta chiếm ưu thế về quân số nhưng cũng không thể xem thường địch nhân. Với lực lượng của Liên Quân, tiêu diệt Ám Nguyệt không phải là chuyện khó, mấu chốt là làm thế nào để giảm thiểu tổn thất của quân ta, giành lấy thắng lợi lớn nhất. Hắc Diệu và mấy lãnh chủ gật đầu đồng ý, trước đó Hắc Diệu cũng đã hứa hẹn, miếng bánh ngọt Ám Nguyệt người nào cũng sẽ có phần, mặc dù phần này chỉ là phần còn thừa Hắc Diệu để lại, nhưng với tài lực của Ám Nguyệt thì một chén canh cũng là tương đối nhiều rồi, ai cũng muốn chiếm được chỗ tốt, chỉ có điều nếu phải dùng quân đội, kỳ thực cũng là một núi hắc tinh tệ lớn, để đổi lấy thì cũng không đền bù được mất. Ta mới nhận được tình báo mới nhất, Ám Nguyệt xuất động lượng lớn binh lính tiến vào Xích U lãnh địa. Số lượng ít nhất là một quân đoàn nhưng không phải tập trung toàn bộ tại Ma Đa Trấn, một bộ phận tấn công Huyết Vụ Sơn Cốc, đang phòng thủ Huyết Vụ Sơn Cốc là ma ảnh quân đoàn của đế đô do Nesta tướng quân chỉ huy và nhi tử Canita của ta, cũng là người kế thừa lãnh địa. Dứt lời, trong tay Trác Thiết xuất hiện một sợi băng tinh, chỉ vào vị trí tương ứng trên sa bàn, Huyết Vụ Sơn Cốc nằm bên trong rừng Hắc Sơn, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Sau lần thất bại tại cuộc chiến lãnh chủ lúc trước, ta đã sai Canita tu bổ lại các công trình phòng ngự ở đây, tích trữ quân dụng vật tư, chuẩn bị cho việc trở thành một cứ điểm quan trọng để phản công lại Ám Nguyệt. Sau khi Nesta tướng quân tập kích thất bại, Canita liền tiếp ứng, từ Ám Nguyệt lui về Huyết Vụ Sơn Cốc, lại không ngờ rằng Ám Nguyệt lại xâm nhập Xích U, hiện giờ hai bên đang khổ chiến. Ta từng hai lần phái binh tiếp viện, nhưng vì tính toán sai lầm số lượng quân địch, hơn nữa binh lực của bản thân không đủ, vì thế liền thất bại. Giờ là thời điểm nguy cấp nhất, khẩn cầu bệ hạ phái binh giải cứu, Geray, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Hắc Diệu không đáp lại, ánh mắt rơi vào phó thống soái của Liên Quân, Geray, thủ đô đế quốc ở ma giới thi hành truyền thống là tam tướng quân biên chế, chính là để ba vị tướng quân nắm binh quyền lớn nhất đế quốc. Đệ nhất tướng quân của đọa thiên sứ đế quốc dưới thời Bạch Dạ Đại Đế là George Welser, phụ thân của Athena, không chỉ mưu kế đầy mình, trăm trận trăm thắng, mà còn là người đức cao vọng trọng, rất được lòng binh lính, cho dù là Hắc Diệu tự mình nắm quyền cũng không thể nào làm dao động địa vị của giót giờ tướng quân. Đệ nhị tướng quân là Dulun Andrus, vốn là đệ tam tướng quân của đế quốc, là nhân vật tiêu biểu cho phe quy hàng Hắc Diệu sớm nhất, sau khi đệ nhị tướng quân cũ chết trận khi theo Bạch Dạ Đại Đế tham gia vào cuộc chiến ở nhân giới, hắn liền được Hắc Diệu thăng lên làm đệ nhị tướng quân, tài năng quân sự và uy vọng kém hơn nhiều so với người tiền nhiệm, trước mắt đang trấn thủ ở đế đô. Còn vị Geray Blanc này là do một tay Hắc Diệu đề bạt lên, là một người mới nhưng tài năng ưu việt, một mực trấn thủ cứ điểm Tecula ở biên giới phía tây bắc tiếp giáp với âm ảnh đế quốc, lần này nhận lệnh của Hắc Diệu làm phó thống soái của liên quân thảo nghịch, thực lực của Ám Nguyệt chênh lệch quá xa so với chúng ta, theo lẽ thường hẳn nên tập trung thủ vững cứ điểm Nguyệt Quang, thế nhưng bọn chúng lại làm ngược lại, dám chủ động xuất kích, khẳng định không đơn giản như bề ngoài. Theo thần, chúng có ba mục đích. Thứ nhất, chúng muốn thừa thắng tiêu diệt ma ảnh quân đoàn, rất có thể còn bố trí quỷ kế nào đó để phục kích viện quân của ta. Bọn chúng muốn dùng chút thắng lợi này để cổ vũ quân dân Ám Nguyệt, đồng thời đã kích sĩ khí phe ta. Thứ hai là dịch chuyển chiến trường đến Xích U lãnh địa, giảm bớt hao tổn của Ám Nguyệt. Thứ ba, lợi dụng chiến thuật du kích để quấy rối quân ta, kéo dài thời gian hành quân, để Ám Nguyệt có thể tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị. Phân tích này thập phần sâu sắc, không ít lãnh chủ rối rít gật đầu đồng ý, Hắc Diệu lộ ra thần sắc tán thưởng, vậy theo ngươi hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Mục đích lớn nhất của Ám Nguyệt là kéo dài thời gian và tạm thời lôi kéo sự chú ý của chúng ta sang hướng khác, chúng ta sẽ không bị loại thủ đoạn này mê hoặc, hẳn là nên dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát âm mưu của đối phương. Trước mắt liên quân bôn ba đường dài, thân thể đã mệt nhọc, thần đề nghị để đại quân dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một khoảng thời gian ngắn, bố trí tốt tài nguyên và tiếp tế, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, sau đó toàn quân xuất động, lấy thế sét đánh không kịp che tay tấn công cứ điểm Nguyệt Quang, giáng một đòn mạnh vào Ám Nguyệt, nâng cao sĩ khí toàn quân. Về phần địch nhân đang chiếm cứ tại Ma Đa Trấn, so với trăm vạn đại quân của chúng ta thì chỉ là tro bụi dọc đường, thổi một cái là tan biến không còn, căn bản không đủ gây uy hiếp. Xích U lãnh chủ Trác Thiết lập tức phản đối, ý Cơ Rai tướng quân là vứt bỏ Nesta tướng quân và Canita. Quân đoàn Đế Đô và quân nhân Xích U hiện đang gồng mình tử thủ ở Huyết Vụ Sơn Cốc, thế mà chúng ta có trăm vạn đại quân trong tay lại không dám đến cứu viện. Vậy uy vọng của nhiếp chính vương ở đâu? Sĩ khí liên quân ở đâu? Nhiệt huyết của binh sĩ chẳng lẽ đã chảy vô ích? Cơ Rai nhìn Trác Thiết đang kích động, lạnh lùng đáp một câu, mục đích cuối cùng của chiến tranh là thắng lợi. Lãnh chủ đứng phía dưới một trận xôn xao, lông mày Hắc Diệu khẽ nhíu, Nesta là thân tín của hắn, kế hoạch tập kích thất bại hiển nhiên là do trách nhiệm của người cầm đầu, nhưng hiện tại có thể thủ vững trước thế công mãnh liệt của Ám Nguyệt thì ít nhiều cũng biểu hiện được đấu chí ngoan cường. Hơn nữa còn có người kế thừa Xích U lãnh chủ ở bên trong. Nếu như bỏ mặc không quan tâm đến sẽ khiến lòng mấy tên lãnh chủ nguội lạnh, là người đứng đầu đế quốc, ngoại trừ quân sự, chính trị cũng không thể lơ là. Hắc Diệu suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói, ai nguyện ý xuất quân tiến đánh Ma Đa Trấn, thu hồi vùng đất bị mất của Xích U, cứu viện Nesta, lập công đầu. Một tên vương tộc cao lớn lập tức đứng thẳng người, điện hạ. Quan tờ Samuel thần nguyện xuất lĩnh minh xà quân đoàn đi trước. Quân đoàn dẫn đầu của đế đô cũng có hai lãnh chủ của lãnh địa hạng trung tỏ ý muốn đi trước, dù sao cũng có chủ lực là minh xà quân đoàn, thuận tay lấy chút công đầu hẳn không thành vấn đề. Hắc Diệu gật gật đầu, hạ lệnh Samuel cầm đầu, hai lãnh chủ trợ giúp, dẫn theo minh xà quân đoàn và binh mã của hai lãnh địa, tổng cộng hơn 9 vạn người, lập tức xuất phát cứu viện ma ảnh quân đoàn ở Huyết Vụ Sơn Cốc, thảo phạt Ám Nguyệt phản quân bên trong Xích U, số quân còn lại toàn diện nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Làm tốt công tác chuẩn bị tiến công Ám Nguyệt, đối với quyết định của Hắc Diệu, Gơ Rai trầm mặt trong chốc lát, cũng không phản đối mà chỉ đề nghị phái nguyên lão gia tộc Ma Đế cấp làm hộ vệ bên cạnh Samuel. Không lâu sau, Samuel xuất lĩnh 9 vạn đại quân từ Xích U thành xuất phát, chậm rãi tiến về phía nam, tướng quân. Hai vị đại nhân đi đến Ma Linh Trấn có hai con đường. Một là đường lớn, với tốc độ của chúng ta sẽ mất khoảng 5 ngày, đường kia là Sơn Đạo. Đi qua Taro Sơn Mạch thì chỉ mất thời gian 3 ngày là tới nơi, nhưng khá nguy hiểm. Viện binh mà Trác Thiết đại nhân gửi đi đều bị phục kích rồi phải thối lui ở con đường này. Người vừa mở miệng là một tên dẫn đường của Xích U. Samuel mở bản đồ nhìn kỹ một hồi, nói, đi theo Sơn Đạo. Ta muốn dùng thời gian nhanh nhất xuất hiện trước mắt mấy tên phản quân kia. Rudy, một trong hai vị lãnh chủ đi theo khuyên nhủ, tướng quân, chúng ta phải xem xét đến khả năng địch nhân bố trí mai phục, yên tâm đi. Samuel trong lòng đã tính trước, nói, địa hình này chỉ có thế mai phục một số ít quân mà thôi, đối mặt với đại quân của chúng ta, phục binh của địch nhân chỉ có thể chịu chết mà thôi, ta còn mong có thể gặp nhiều quân Ám Nguyệt để kiếm ít công lao đây, để bọn chúng thấy rõ thế nào là thực lực chân chính của quân đoàn đế đô. Minh xà quân đoàn của lão tử không phải là những tên kỵ binh kiêu căng thích tự cho mình là đúng kia, quan hệ giữa Samuel và Nesta vốn không êm thấm. Lần này hắn chủ động xin đi cứu viện không chỉ vì giành công đầu mà còn muốn mượn cơ hội này nâng cao chính mình, nhục nhã Nesta. Hai tên lãnh chủ nguyên bản là vì công lao mà đi, thấy bộ dáng Samuel thập phần nắm chắc liền co có gì dị nghị, đại quân bắt đầu chuyển hướng đi tới Sơn Đạo, quả nhiên dọc đường gặp phải phục binh của Ám Nguyệt, tuy nhiên đối mặt với gần 10 vạn đại quân lại thêm không có ưu thế tuyệt đối về địa thế, 1.000 quân mai phục chỉ có thể bỏ chạy tán loạn. Hai tên lãnh chủ đồng thời tán dương Samuel liệu việc như thần, Samuel biểu tình đắc ý, dẫn quân vượt qua Taro Sơn Mạch, cuối cùng đi tới địa giới Ma Đa Trấn. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, xét thấy binh lính đã mệt nhọc sau quãng đường hành quân dài, Samuel cũng không lỗ mạng phát lệnh công kích mà chỉ cho quân đội ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi và trình đốn, còn phái thám báo thăm dò tình huống của Ma Đa Trấn. Ban đêm đèn đuốc trong quân doanh phần lớn đều dập tắt, chỉ để lại mấy cây đuốc ở trạm canh gác. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm vang lên, tiếng báo động địch tập kích lập tức vang lên, đánh thức binh sĩ mới vào giấc ngủ. Từng hàng hỏa tiễn bay tới, bên ngoài doanh trướng đã bắt đầu bén lửa, khói bụi từ quân doanh bốc lên mù mịt. Samuel và hai lãnh chủ vội vàng chạy ra tổ chức binh lính dập lửa, đồng thời phái phó tướng dẫn binh đánh địch. Nhưng khiến Samuel buồn bực là mục đích của địch nhân không phải là đánh cướp hay phóng hỏa mà là quấy rối. Không đợi phó tướng mang binh tới gần, bọn chúng đã rút ra xa. Điều đáng quan tâm nhất là loại cung bắn ra hỏa tiễn này, tầm bắn hơn hẳn cung nỏ bình thường, hẳn là đã được cải tiến. Sau một hồi truy kích không có kết quả, Samuel tăng cường thêm một tầng thủ vệ, phạm vi phòng ngự cũng mở rộng gấp đôi. Không lâu sau khi cuộc đánh lén được dẹp yên, binh sĩ vừa mới thả lỏng tinh thần chuẩn bị say ngủ lại bị những tiếng động lớn liên tiếp làm thức giấc. Lần này địch nhân dùng ma pháp tạc đạn, hơn nữa còn cưỡi phi hành ma thú bất ngờ từ trên không ném xuống. Bởi vì đội quân của Samuel chỉ là trú đóng tạm thời, cho nên chỉ có xung quanh lều chính mới thiết lập ma pháp phòng hộ. Các lều còn lại không cách nào chống đỡ loại hàng không tạc đạn này. Sau hơn chục tiếng nổ đinh tai nhức óc, thương tổn tạo thành chỉ là thứ yếu. Cái âm thanh kia mới là thứ khiến binh sĩ trở thành chim sợ cành cong. Đáng hận nhất là những tên thả bom lén kia rất giảo hoạt, tuyệt không ham tham chiến, ném hết liền cưỡi ma thú bỏ chạy, căn bản không cho Samuel cơ hội đuổi theo. Không lâu sau lại một đợt quẩy rối khác, suốt một đêm binh sĩ không có được một giấc ngủ đầy đủ, ngay cả mắt Samuel cũng hiện đầy tơ máu. Những tên đánh lén kia không chỉ giảo hoạt mà còn không sợ chết, mặc dù bị giết chết một nhóm nhưng vẫn như cũ tiến hành các loại quấy rối. Các binh sĩ, ta biết rõ tối qua tất cả các người đều không được nghỉ ngơi tốt, thủ đoạn của địch nhân quá đê tiện, nhưng đồng thời cũng cho thấy lực lượng yếu hèn của chúng, chỉ dám dùng kỹ xảo hạ lưu để quấy nhiễu chúng ta. Samuel có thể thống lĩnh một quân đoàn hẳn không phải là một kẻ tầm thường, hắn dốc hết sức lực lớn tiếng cổ vũ, địch nhân hiện đang ở Ma Đa trấn trước mặt chúng ta, hãy để cho những tên cẩu tạp chủng kia tự thân kiểm nghiệm thế nào là sự phẫn nộ của quân đoàn mạnh nhất từ đế đô. Lời cổ vũ này vô cùng hữu hiệu. Cho dù tinh thần và thể xác của binh sĩ đều không ở trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn có thể bày ra ý chí chiến đấu tương đối cao. Dưới sự chỉ huy của Samuel, ồ ạt tiến về Ma Đa trấn. Đúng như Samuel dự đoán, dọc đường gặp không ít quấy rối và phục kích, nhưng tất cả đều không thể nào ngăn trở bước chân của đại quân. Rất nhanh sau đó đại quân đã tới Ma Đa trấn, lần này dường như Ám Nguyệt tập trung binh lực với ý định thủ vững Ma Đa trấn, thiết bị phòng ngự và ma pháp trận cũng được mở ra hoàn toàn. Ngoan cường chống cự Minh Xà quân đoàn, đây toàn bộ đều là những thứ mà Joseph, kẻ luôn sống nhờ vào đế đô, khổ công kiếm được, nhưng hắn khẳng định không nghĩ đến việc sau khi mình chết đi chúng lại được sử dụng để đối phó với đại quân của đế đô. Minh Xà quân đoàn đồng thời hít sâu một hơi, dưới thế tấn công mãnh liệt, ma pháp trận và thiết bị phòng ngự đồng loạt bị công phá, quân Ám Nguyệt rốt cuộc không thể kiên trì, chỉ có thế thối lui khỏi Ma Đa trấn. Nghe tiếng hoan hô của binh sĩ, thành công thu phục Ma Đa trấn làm Samuel cảm thấy hãnh diện, tinh thần phấn chấn. Một bên hạ lệnh cho binh sĩ chiếm cứ những nơi quan trọng của Ma Đa trấn, một bên phái người báo cáo tình hình chiến đấu với Hắc Diệu, kỳ thực là khoe công. Bước tiếp theo sẽ là chi viện Huyết Vụ Sơn Cốc, chỉ là hiện giờ sĩ khí binh sĩ thịnh vượng nhưng thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, phải lập tức nghỉ ngơi hồi phục. Samuel thầm nghỉ ngơi lấy sức ở chỗ này mấy ngày, hắn chính là không muốn hy sinh để cứu viện đối thủ của mình Nesta. Huống chi hiện giờ hắn đã có công lao thu phục Ma Đa trấn, chẳng khác gì một cái công đầu giúp tăng sĩ khí, cho dù không kịp đến cứu viện cũng sẽ không bị trách tội. Sau khi cùng hai lãnh chủ hiệp thương nhất trí về sau, Samuel mới cảm thấy yên tâm, bố trí binh sĩ phòng bị Ma Đa trấn, sửa chữa tháp quan sát và thiết bị phòng ngự, tối nay hắn có thể ngủ ngon giấc rồi. Chương 501, phản bội. Mộng đẹp của Samuel không kéo dài được bao lâu, thanh âm náo nhiệt truyền đến trong đêm khuya làm hắn bừng tỉnh giấc. Có vẻ như trong thành có người phóng hỏa, lông mày Samuel khẽ nhăn, nhất định là những tên gia hỏa chưa chết tâm của Ám Nguyệt kia, thật là dai dẳng mà. Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng có thể đoạt lại Ma Đa trấn trước dưới sự trấn thủ của đại quân, tướng quân. Phó tướng Lai Si vội vàng chạy vào báo cáo, nhiều địa phương quan trọng trong trấn đều bốc lửa, phụ cận quân doanh xuất hiện lượng lớn khói độc, đã không ít binh sĩ bị trúng độc, đáng chết. Samuel biết rõ là do địch nhân Ám Nguyệt bày trò, những tên này không đủ sức đối đầu chính diện với đại quân, nhưng chiến thuật quấy rối của bọn chúng quả thực làm người khác căm tức, xem ra bên trong trấn còn lưu lại không ít gian tế của chúng, thuộc hạ đã phái người đi dập lửa, tăng thêm thủ vệ, chỉ là những binh sĩ bị trúng độc kia rất phiền toái, không loại thuốc giải độc nào có tác dụng, Chỉ có ma pháp lực mới miễn cưỡng kiềm chế được, nhưng là số lượng ma pháp sư của chúng ta rất ít, mà những người trúng độc phần lớn là binh sĩ của hai lãnh địa, để ma pháp sư cứu trợ binh sĩ của chúng ta trước đi. Samuel vừa nghe xong Minh Xà quân đoàn chỉ có vài người bị trúng độc, tinh thần lập tức thả lỏng, về phần hai tên gia hỏa đi theo vơ vét công lao kia trong lòng hắn căn bản không quan tâm đến. Tuân lệnh tướng quân, Lai Si vừa trả lời xong đang muốn rời đi, đột nhiên một tên binh sĩ vội vã chạy vào, tướng quân, phát hiện đại đội kỵ binh ở vùng hoang nguyên phía nam của trấn, có vẻ như là chủ lực của quân địch, mấy ngày nay Samuel bị chiến thuật quấy rối liên tục của ám nguyệt làm phiền đến nỗi bốc hỏa, đang lo không cách nào đánh trúng chỗ hiểm của đối phương, vì thế vừa nghe tin chủ lực của địch nhân đang tiến đến hắn liền vung quyền ra lệnh, lập tức chuẩn bị nghênh địch, Samuel nhanh chóng tập kết quân đội đuổi đến phía nam hoang nguyên. Quả nhiên, quân địch nguyên bản chỉ có một vài tiểu đội nhỏ lẻ, từ rừng đuốc rậm rạp chi chít kia có thể đoán được số lượng của đội quân này ít nhất phải trên một vạn. Bất quá, vẫn là còn xa mới bị kịp với quân lực của Samuel, quân ám nguyệt hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nhìn thấy quân Samuel đuổi tới, không chờ cho bọn chúng tiếp cận, một trời mưa tên đã phá không mà đến, Samuel đã từng chứng kiến tầm bắn siêu xa của địch nhân, hiển nhiên đã có chuẩn bị, hạ lệnh một tiếng. Những tên lính ở hàng đầu lập tức nâng mấy tấm thuẫn lớn lên, bộ binh phía sau cũng đồng thời giơ viên thuẫn trong tay mình. Tuy nhiên, phạm vi che chắn có hạn, mà trời lại tối nên khó mà thấy rõ được mũi tên. Một đợt mưa tên qua đi, vẫn có không ít binh sĩ ngã xuống, nhưng hiệu quả sát thương đã yếu hơn nhiều so với những lần tập kích trước đó. Cao đẳng cung thủ của ma giới có chiến thuật tam đoạn liên xạ, phân làm ba đội bắn luân phiên, vì thế nhất thời mưa tên liên miên không dứt, làm cho Minh Xà quân đoàn không cách nào tiến lên. Samuel âm thầm tính toán khoảng cách giữa mỗi lần bắn, không đợi đợt tam xạ tiếp theo của đối phương bắt đầu, hắn lập tức hạ lệnh cho tiền quân đột kích. Sau khi binh sĩ mạo hiểm xông qua làn tên đánh tới kẻ thù thì trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong phạm vi vụ nổ chân tay binh sĩ bị đứt lìa bay tán loạn, vô cùng thảm thiết, mẹ kiếp. Ma pháp ám lôi. Samuel không nhịn được mắng một câu, rốt cục cũng hiểu ra vì sao quân địch lại tới vùng hoang dã này vào sáng sớm nhưng lại chậm chạp không tiến công, hẳn là vì để bố trí mấy cái ám lôi này. Trong khoảnh khắc quân Samuel khựng lại, mưa tên lại bắt đầu rơi xuống như trút nước, tất cả không được náo loạn. Duy trì trận hình. Samuel hét lớn, đệ nhị quân đoàn, đệ tam quân đoàn xuất kích, đệ nhị và đệ tam quân đoàn là quân đội của hai tên lãnh chủ, một tên không nhịn được mở miệng nói, tướng quân. Ma pháp ám lôi kia quá lợi hại, ta nghĩ chúng ta nên tìm biện pháp khác. Hắn còn chưa nói xong đã bị một cổ sát khí bao phủ, trong mắt Samuel hiện lên tơ máu, nếu như ngươi vì sợ hãi mà không dám tiếp chiến, lão tử liền chém đầu ngươi. Hai tên lãnh chủ rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ dẫn quân tiến về trước. Sau khi trả một cái giá lớn, dùng binh sĩ làm quân cảm tử cuối cùng cũng triệt tiêu hết ma pháp ám lôi. Quân ám nguyệt không ham chiến, vừa rút lui vừa dùng cung tiễn công kích. Chỉ là lực sát thương đã không còn cường đại như lúc trước, Minh Xà quân đoàn sau khi rút ngắn được khoảng cách cũng bắt đầu bắn tên trả đũa tạo nên thương vong nhất định. Samuel rút trường đao ra khỏi vỏ, đang muốn hạ lệnh cho toàn quân đột kích thì một tên binh sĩ đột nhiên phóng ngựa tới báo, cấp báo. Tướng quân, Ma Đa Trấn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kỵ binh của địch nhân, quân doanh bị tập kích, quân lương toàn bộ bị thiêu hủy, ngươi nói gì? Samuel vừa sợ vừa giận quát, các ngươi, đúng là phế vật. Phó tướng Lai Si cũng kinh hãi không thôi, quân ám nguyệt không phải là đã bị chúng ta đuổi ra khỏi Ma Đa Trấn rồi hay sao? Những tên kỵ binh này từ đâu mà ra, Samuel không hề biết, mấy ngày trước khi bị hắn chiếm đóng, bên trong Ma Đa Trấn đã được thiết lập một số cơ quan và đường hầm bí mật, quân ám nguyệt chính là lợi dụng những cái này, nhân lúc Samuel xuất lĩnh quân chủ lực tiến về hoang dã phía nam, phát động tập kích thiêu hủy lương thảo, tiếp tế hậu cần là nhân tố không thể thiếu đối với bất kỳ đội quân nào. Mặc dù còn một bộ phận lương thực cất giấu trong không gian trang bị nhưng với 10 vạn đại quân mà nói thì chẳng khác gì hạt muối bỏ bể. Binh sĩ vừa nghe xong tin này lập tức hoảng loạn. Ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng náo loạn, tự hồ như lọt vào tập kích của địch, là kỵ binh của địch nhân. Cẩn thận, chỉ thấy từng đội nhân mã nhanh chóng xuất hiện, tính cơ động cùng lực xung kích mạnh mẽ của kỵ binh được biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn trên bình nguyên, làm trận hình phía sau của quân địch tán loạn đến thất tinh bát lạc. Cùng ta vây chặt bọn chúng. Samuel hét lớn, toàn bộ kỵ binh nghe lệnh ta, Minh Xà quân đoàn lấy bộ binh làm chủ nhưng cũng có được mấy ngàn kỵ binh, dưới sự thống lĩnh của Samuel xông tới kỵ binh của ám nguyệt, Samuel xung phong mở đường, biểu lộ ra thực lực cường đại, trường đao trong tay như gió, mỗi một lần vung lên đều đem người ngựa của địch nhân chém thành hai đoạn. Chỉ là số lượng Samuel giết được chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tố chất của nhóm kỵ binh này lại tương đối cao, tuyệt không ham chiến mà lợi dụng toàn bộ ưu thế về tốc độ tọa kỵ và địa hình, trước sau chia cách quân địch, cho dù có viện trợ từ kỵ binh Minh Xà cũng không thể nào ngăn chặn. Không ngờ kỵ binh của Ám Nguyệt lại mạnh như vậy, Samuel âm thầm kinh hãi. Bỗng nhiên hắn phát hiện những tên kỵ binh này mặc dù mang áo choàng che kín cả thân người nhưng loan đao và viên thuẫn mà bọn chúng sử dụng lại có điểm quen thuộc, dường như là loại được chế tạo riêng. Samuel không phải suy nghĩ lâu, bởi vì thủ lĩnh của Ám Nguyệt kỵ binh lúc này đang xông tới chỗ hắn, tên này cũng mặc áo choàng, đeo mặt nạ che giấu thân phận, trường kiếm trong tay tên áo choàng vung lên, một đoàn hắc sắc hỏa diễm gào thét xông ra, binh lính Minh Xà quân đoàn đứng gần đó trong nháy mắt biến thành tro bụi, hắc viêm. Samuel cảm giác được thực lực của đối phương ngang ngửa mình, lập tức phi thân lên, hai mắt màu tím chợt biến thành một đen một trắng, trường đao cũng được bao bọc bởi một tầng hắc sắc hỏa diễm, hướng hắc viêm của đối thủ chém tới, tốc độ xuất thủ của hắn rất nhanh, hắc viêm kia trong chớp mắt bị phân thành hai, rồi tiêu tán vô tung. Samuel nhảy lên, kéo gần khoảng cần với tên kia, đối phương không chút yếu thế, cũng lập tức bay lên nghênh chiến, ngay khi hai bên sắp sửa giao tranh. Trường đao trong tay Samuel đột nhiên biến thành hai, tạo thành một chuôi đại đao dài. Biến hóa đột ngột này khiến kẻ địch giống như là tự đưa cổ mình dâng lên vậy. Samuel từng dựa vào chiêu này đánh bại không ít kình địch. Hắn nóng lòng muốn đánh rụng đối thủ với tốc độ nhanh nhất nhằm cổ vũ sĩ khí của binh sĩ. Nhưng ngoài ý muốn của Samuel là tên kia dường như đối với hắn vô cùng quen thuộc, sớm nhìn thấu một chiêu này. Trong tay xuất hiện một cái thuẫn lớn hình vuông. Nhát đao kéo dài kia lướt qua mặt thuẫn tạo ra một dãy tia lửa hắc sắc, lưu lại một vết cắt mờ trên đó, không tạo thành một chút thương tổn nào. Trường kiếm của tên áo choàng lúc này thuận theo thanh đao nhanh như chớp đâm xuống. Samuel hoảng hốt, tận lực né tránh nhưng lại chậm nửa nhịp, hộ giáp trên tay bị cắt một vết sâu, giáp trụ chung quanh bị hắc viêm nung chảy, dính vào máu thịt bên trong, hắn không nhịn được trống lên một tiếng đau đớn. Samuel trong lòng chấn động mãnh liệt, chiêu này với hắn quá đổi quen thuộc. Năm đó trong cuộc luận võ ở vương cung đọa thiên sứ đế quốc, dưới sự quan sát của Hắc Diệu, hắn đã bị đối thủ dùng chiêu thức giống thế này chiếm mất tiên cơ, cuối cùng thảm bại, không chỉ tỷ thí cá nhân mà ngay cả đối kháng đoàn đội sau đó hắn lại vẫn thua trong tay người này. Từ đó về sau, hắn luôn ghi hận trong lòng, khắp nơi gây khó dễ cho tên đối thủ này, là ngươi. Nghĩ tới đây, trong mắt Samuel đột nhiên phản ứng, mọi thứ trước mắt chợt lướt qua trong đầu hắn, Lucifer vương tộc. Ma hoàng trung đoạn, những tên kỵ binh cường đại kia, loan đao và viên thuẫn quen thuộc. Lại là hắn, khoảnh khắc Samuel còn đang ngây người, trường kiếm hắc viêm của đối phương đã muốn đâm thủng ngực hắn, song trường kiếm kia còn chưa kịp đụng tới thân thể Samuel, thân ảnh hắn chợt lui ra xa, kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Nguyên lai trước mặt Samuel lúc này xuất hiện thêm một người, chính là nguyên lão gia tộc ma đế cấp được phái theo để bảo hộ hắn, Zeta. Zeta một mực tập trung vào tên thủ lĩnh áo choàng, sát khí bừng bừng như muốn cuốn bay tất cả. Bình thường, Zeta chỉ phụ trách bảo hộ an toàn cho Samuel, không chịu sự điều khiển của hắn, chỉ là hiện giờ hắn muốn tự mình ra tay. Kỵ binh của Ám Nguyệt bộc lộ lực công kích cường đại, Minh Xà quân đoàn nhất thời không thể sánh bằng, nếu như có thể giết được tên thủ lĩnh này hẳn là có thể khiến quân địch hoảng sợ. Nesta, Samuel rống to, trong mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn thẳng tên thủ lĩnh áo choàng kia. Zeta không khỏi cả kinh, tên địch nhân này là quân đoàn trưởng ma ảnh quân đoàn, Nesta. Hắn không phải đang bị đại quân của Ám Nguyệt vây khốn ở huyết vụ sơn cốc chờ viện binh tới cứu ư? Làm sao có thể, thân hình tên áo choàng khẽ chấn động nhưng vẫn không nói tiếng nào, Zeta đang muốn bắt giữ tên này để tra xét, bỗng dưng nhíu mày, liền nhìn thấy ánh lửa đại thịnh, một bóng người bao bọc trong hỏa diễm đột nhiên xuất hiện từ hư không, một quyền đánh tới, lực đạo của đối phương vô cùng khủng bố. Zeta không dám chậm trễ, trong tay nhiều hơn một cây ma trượng đen nhánh, tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ, ngưng tụ thành một nắm đấm bằng băng, lăng không nghênh tiếp, hai thứ đụng vào nhau, không kinh thiên động địa như tưởng tượng, mà chỉ phát ra một tiếng trầm vang, nhưng lực trường cường đại khuếch tán ra xung quanh làm cho mọi vật đều chấn động, ngay cả Samuel và thủ lĩnh áo choàng là cường giả ma hoàng cấp cũng không ngoại lệ, binh sĩ có thực lực kém một chút ngay lập tức hóa thành tro bụi tứ tán trong không trung. Qua Umutoro. Zeta nhìn bóng người trong hỏa diễm hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên đầu phục Ám Nguyệt. Mặt mũi của Toro gia tộc, kể cả nguyên lão gia tộc chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết, Qua U Mu là một trong hai tên thích khách ma đế cấp muốn cướp đoạt quả ác ma trong hội đấu giá lần trước, sau khi bị bắt liền hàng phục, hiện giờ lại bị ma đế nguyên lão gia tộc Zeta nhận ra, mau đi đi. Qua U Mu không thèm để ý đến chất vấn của Zeta, quay đầu nói với tên đầu lĩnh áo choàng phía sau, tên kia lập tức xoay người lên ngựa, thổi kèn hiệu, trên người mấy tên kỵ binh đột nhiều xuất hiện quang mang hồng sắc, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách với truy binh. Phá tan vòng vây phía trước của đế đô, hợp làm một với quân đội ám nguyệt, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, ma ảnh xung phong. Samuel nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, trường đao trong tay siết chặt đến nỗi các ngón tay đều trắng bệch. Zeta đang muốn ngăn cản liền thấy ánh lửa trên người Oa U Mu đại thịnh, hỏa diễm như lưu tinh bắn tới Zeta, nếu Zeta né tránh, Samuel đang ở phía sau hắn sẽ bị công kích khủng bố này đánh trúng, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vũ động ma trượng. Mấy đạo hàn khí đang vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, hỏa diễm đụng vào lưới này phát ra thanh âm vang dội, không lâu sau, cả hai đồng thời biến mất, Qua U Mu cùng Zeta đánh mấy chiêu rồi nhân lúc hắn sơ hở lập tức hướng phía sau bay đi, không lâu sau liền biến mất trong bầu trời đêm, Zeta cũng không đuổi theo, trên mặt lộ vẻ trầm tư, thực lực của Qua U Mu vốn kém hắn một bậc, hiện giờ lại tương đương hắn, xem ra sau khi nương nhờ ám nguyệt hẳn đã gặp được duyên cớ nào đó mà lực lượng tăng tiến không ít, bên kia, Samuel đang mang binh truy kích quân ám nguyệt, mắt thấy địch nhân càng lúc càng xa, hơn nữa cũng không biết còn có mai phục nào khác hay không, chỉ đành hậm hực dừng bước, lần này quân đội đế đô thiệt hại lớn, chưa kể tới thương vong nhiều hơn hẳn địch nhân, ngay cả quân lương cũng bị kỵ binh địch đột nhập tiêu hủy, vừa về đến ma đa trấn Samuel lập tức nổi cơn tam bành, ngươi xác định kẻ chỉ huy đội kỵ binh kia là Nesta, Zeta đại nhân, ta có thể xác định. Samuel tương đối khẳng định nói, mặc dù hắn mặc áo choàng nhưng kiếm kỹ của hắn ta vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có kỹ năng ma ảnh xung phong độc nhất của ma ảnh quân đoàn kia, lại thêm trang bị lưu lại trên thi thể địch nhân. Cầu viện từ huyết vụ sơn cốc khẳng định là một âm mưu lớn, Zeta trầm ngâm nói, việc này không phải chuyện đùa, chúng ta tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải lập tức báo cáo cho nhiếp chính vương điện hạ, để ngài ra quyết định. Samuel gật đầu, phó tướng Lai Si mở miệng nói, hiện tại quân lương khan hiếm, cho dù án binh bất động cũng sợ khó mà duy trì được, không sao, chúng ta có thể trưng thu của ma đa trấn. Samuel cười lạnh nói, chúng ta giúp dân chúng đuổi kẻ xâm lược ám nguyệt đi, theo lý thuyết bọn họ cũng nên dâng lên chút thù lao mới đúng, ngươi hiện tại đi tìm lão gia hỏa trưởng trấn, bảo hắn giao lương thực ra, nếu như còn không đủ thì mang theo binh sĩ đến từng hộ mà trưng thu. Nếu dám kháng cự, lấy lý do là gian tế của ám nguyệt mà xét xử, vâng tướng quân. Những ngày sau đó, trong ma đa trấn tiếng oán than dậy lên khắp nơi, ngoài việc cưỡng ép thu lấy lương thực, rất nhiều binh sĩ còn gian dâm, cướp bóc trắng trợn, nguyên nhân Samuel cố ý không quản thúc binh lính của mình chính là coi đó là phương pháp đề thăng sĩ khí, về phần dân tâm dân sinh gì gì đó của dân chúng xích u lãnh địa, căn bản không phải là việc của hắn, cùng so sánh những tên binh sĩ đế đô đến viện trợ này, ám nguyệt quân trước đó ngược lại lại không chút đụng chạm gì đến dân chúng, trong lòng trấn dân. Kẻ hiện tại mới thực sự là kẻ xâm lược, những ngày nơm nớp sống trong lo sợ này cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, bởi vì Samuel đã nhận được mệnh lệnh của Hắc Diệu, tiến công huyết vụ sơn cốc trong rừng Hắc Sơn, thanh trừ sạch sẽ toàn bộ quân ám nguyệt bên trong xích u, về phần Nesta đang bị hoài nghi đầu hàng địch, yêu cầu của Hắc Diệu là bắt sống, Samuel lập tức rời khỏi ma đa trấn, xuôi nam tới rừng rậm Hắc Sơn mà đi, chương 502, chân tướng. Trải qua mấy bài học đắt giá, lần này Samuel hành quân đã tỏ ra rất cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng, thận trọng tiến từng bước về huyết vụ sơn cốc. Sự thay đổi này đem lại hiệu quả vô cùng rõ rệt, dọc đường đi địch nhân quấy rồi mấy lần đều không hiệu quả đành phải buông tha. Samuel từng bước áp sát, đại quân đế đô cũng không gặp phải chống cự nào quá lớn, lấy thực lực tuyệt đối thẳng tiến đến bên trong rừng rậm Hắc Sơn. Phía trước chính là huyết vụ sơn cốc, ám nguyệt vẫn một mực không dám chính diện giao phong, có lẽ vì chiến lực không đủ, hoặc là muốn dẫn dụ chúng ta đi vào bẫy rập phục kích. Samuel ngữ khí bình tĩnh nói, tướng quân, với binh lực hiện tại của chúng ta, nếu như địch nhân muốn chính diện giao đấu mà nói, ít nhất cũng phải xuất động toàn bộ chủ lực của một quân đoàn, tương đương với 1/3 tổng binh lực của ám nguyệt. Lai Si nhíu mày nói, hiện nay đại quân trăm vạn của nhiếp chính vương điện hạ đang dần áp sát, thuộc hạ không nghĩ rằng ám nguyệt sẽ mạo hiểm mà phân tán binh lực của mình, chỉ là địch nhân vô cùng giảo hoạt, khẳng định sẽ sử dụng quỷ kế, chẳng hạn như hỏa công. Samuel tiếp lời nói một câu, liếc nhìn rừng rậm rậm rạp xung quanh, lắc lắc đầu, Lai Si, suy nghĩ của ngươi không sai, hoàn cảnh này quả thực thuận lợi để dùng hỏa công, chỉ là trong khu rừng này không có hỏa diễm mộc rất dễ bắt lửa, mà chỉ có thạch hoa mộc mà thôi, nhiệt độ cháy của thạch hoa mộc phi thường cao, thường được dùng để chế tác vật liệu phòng cháy, cho dù là ma pháp của hỏa hệ ma đế đỉnh phong cũng khó mà thiêu đốt trên diện rộng, vì thế không cần phải lo lắng. Dê ta đứng một bên cũng gật đầu đồng ý, bản thân hắn vốn tinh thông thủy hệ ma pháp và khí hệ ma pháp, đối với hỏa hệ ma pháp cũng có nghiên cứu rất sâu, hắn biết lời của Samuel không phải nói dối, tướng quân không hổ là danh tướng của đế đô. Ngay cả điểm nhỏ nhặt này cũng quan sát được, thật khiến người khác thán phục. Một tên lãnh chủ thừa dịp mở miệng tán thưởng, tên lãnh chủ còn lại cũng lên tiếng hùa theo, lần viễn chinh ám nguyệt này, tướng quân nhất định là một trong những ngôi sao sáng của liên quân. Có thể cùng tướng quân xuất chinh, chúng ta quả thật đã chiếm tiện nghi không ít. Trên thực tế, Samuel biết đặc trưng của thạch hoa mộc là do hắn trước khi dẫn quân thâm nhập Tùng Lâm đã dò hỏi qua người dẫn đường. Đương nhiên, đối với lời khen tặng ngôi sao sáng, Samuel ngoài miệng thì khiêm nhường nhưng trong lòng lại thầm cho là đúng. Mở miệng nói, sau khi các kỹ xảo bị vạch trần, chiến lực cùng binh lực của Ám Nguyệt chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu Ám Nguyệt thật sự dám tách ra 1/3 binh lực, như vậy chúng ta vừa vặn tiêu diệt toàn bộ, dâng lên nhiếp chính vương điện hạ một phần đại lễ. Đúng như Samuel dự đoán, Ám Nguyệt quân đang vây khốn Huyết Vụ Sơn Cốc sau vài lần thất bại liên tiếp, không dám chính diện giao phong nữa, dồn dập rút lui, đoàn quân đế đô rất nhanh chóng tiến đến gần Huyết Vụ Sơn Cốc. Có thể nhìn thấy cốc khẩu phía xa bị quân Ám Nguyệt tầng tầng lớp lớp bao vây, tựa như biết viện quân đã đến, Huyết Vụ Sơn Cốc rốt cuộc cũng có động tĩnh, càng đến gần tiếng chém giết càng rõ. Quân Ám Nguyệt đang vây khốn cốc khẩu thấy mình hai mặt thụ địch lập tức nhốn nháo tản ra, chỉ thấy từng đội kỵ binh từ trong sương mù đỏ nhạt xông ra, kinh kỵ binh, viên thuẫn, loan đao, hiển nhiên là ma ảnh quân đoàn đang bị vây khốn, cầm đầu chính là Nesta và Canita, chỉ là kỵ binh còn chưa tới gần đã thấy quân viện trợ đột nhiên bắn ra mưa tên đầy trời về phía mình, vài kỵ binh ở hàng trước không kịp tránh né, trúng tên rớt khỏi lưng ngựa, Nesta kinh hãi hét lớn, không nên động thủ. Ta là Nesta Lucifer của ma ảnh quân đoàn, phía trước là vị tướng quân nào, Nesta. Samuel hạ lệnh ngừng bắn, thúc ngựa xông ra, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong rừng rậm, còn nhận ra ta chứ, Samuel. Nesta khẽ nhíu mày, đa tạ đã đến cứu viện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức hợp lại, phá vòng vây ra ngoài, cùng ngươi hợp binh. Giọng điệu mỉa mai của Samuel càng đậm, sau đó ngươi cùng quân Ám Nguyệt nội công ngoại kích. Thiêu hủy quân lương của ta, giết binh sĩ của ta, cuối cùng lấy đầu của ta, ngươi có ý gì? Hiện tại tình thế khẩn cấp, thừa dịp quân địch còn chưa bao vây, Nesta còn chưa nói xong đã bị tiếng cười to của Samuel cắt ngang, ha ha. Bao vây? Chỉ có chừng đó địch nhân mà có thể vây chặt các ngươi lâu như vậy ư? Ngươi cho ta là đồ ngu sao? Nesta tức giận nói, Samuel. Hiện giờ đang là thời điểm chiến sự. Không phải lúc để ngươi so đo tính toán. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng việc công báo thù riêng? Mạng sống của ta ngươi có thể không màng đến, nhưng nơi này còn có sinh mệnh của hơn 4.000 binh sĩ, câm mồm. Samuel đột nhiên hét lớn, ma ảnh quân đoàn chiến bại đi theo địch, tội không thể tha thứ, ta phụng mệnh nhiếp chính vương điện hạ hắc diệu bắt thủ lĩnh của đám phản tặc Nesta, tiêu diệt phản quân Ám Nguyệt và ma ảnh. Lời này vừa nói ra lập tức dẫn đến một trận ồn ào trong ma ảnh quân đoàn. Phía trước Minh Xà quân đoàn lúc này lần lượt xuất hiện từng hàng binh sĩ cầm trường thương trong tay, hiển nhiên là muốn áp dụng chiến thuật liên hợp, cung tiễn thủ ở phía sau cũng đồng thời kéo cung, bắt đầu bắn tên, ma ảnh quân đoàn bắt buộc phải lui về sau. Đúng lúc này một bóng người từ ma ảnh quân đoàn vọt ra, miệng hô lớn, không nên bắn tên. Ta là Xích U lãnh địa, một mũi tên đột ngột phóng ra, ngay chính giữa ngực, thanh âm người nọ lập tức ngừng trệ. Ngay sau đó là vô số mũi tên bắn tới biến hắn thành một con nhím, hắn dùng hết sức lực còn sót lại, gào lên, chúng ta thủ vững Huyết Vụ Sơn Cốc lâu như vậy, vô số đồng đội đã ngã xuống, gần như tiêu hao hết toàn bộ vật tư, mặc cho địch nhân tấn công mạnh mẽ hay dùng lợi ích dụ hoặc vẫn là thà chết không hàng, vì sao, lời còn chưa nói xong đã mềm nhũn ngã xuống, Canita. Nesta bi thống hét to một tiếng, tên vừa bị bắn chết là nhi tử của Trác Thiết, người thừa kế Xích U lãnh địa. Canita Anvin. Samuel lấy làm kinh hãi, chẳng qua sự việc đã không thể vãn hồi, không làm thì thôi đã làm thì phải làm tới cùng, lấy tội danh phản nghịch tiêu diệt toàn bộ những người này, Ma ảnh kỵ binh dưới làn mưa tên từ từ lui về sau, Nesta bị trúng liền ba tên, bi thương hô to, chúng ta vì đế quốc không tiếc máu chảy đầu rơi, dưới thế công mãnh liệt của địch nhân vẫn thủ vững nhiều ngày như vậy, không nghĩ đến hôm nay lại chết dưới sự hiềm nghi của người phe mình, tại sao lại như vậy, thanh âm thê lương, tràn đầy không cam lòng, binh sĩ ma ảnh ai cũng bi phẫn, ngay cả binh sĩ Minh Xà Quân cũng xúc động không thôi. Samuel, ngươi là kẻ tiểu nhân vô sĩ, vì thù oán riêng tư mà lại hãm hại ta, Hắc Diệu Điện Hạ. Ngài cứ như vậy mà vứt bỏ ma ảnh đã từng thề chết trung thành với ngài. Đây chính là cái mà ngài gọi là tín nhiệm và tuyển chọn cư. Samuel phẫn nộ quát, câm miệng. Tên phản nghịch nhà ngươi cho dù có hoa ngôn xảo trá thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Mau khoanh tay chịu trói. Kẻ nào phản kháng giết không tha, không phản kháng cũng sẽ phải chết trong tay ngươi. Nesta ngửa mặt lên trời hét lớn, thôi vậy, mang trên lưng tội danh phản nghịch thì có làm sao, chân chính đầu hàng ám nguyệt thì có làm sao. Hôm nay cho dù có phải liều cái mạng này ta cũng phải đưa binh sĩ của mình còn sống rời khỏi đây. Kỵ binh phía sau đồng thời giơ đao, thề chết theo tướng quân. Samuel không nói nhảm nữa, trực tiếp hạ lệnh cho cũng tiễn thủ xạ kích. Nesta rơi vào đường cùng, bị ép lui về một góc trong cốc khẩu. Samuel đang muốn dẫn quân truy kích bỗng dưng cảm giác được hồng quang bùng lên, ngay sau đó không khí nóng bức tràn đầy khắp nơi, toàn bộ cây cối phía trước trong nháy mắt bị đốt cháy. Samuel sắc mặt đại biến, điều này không thể xảy ra, thạch hoa mục này ngay cả ma pháp hệ ma đế đỉnh phong cũng không cách nào. Samuel không biết rằng lý giải của hắn chỉ đúng với phạm trù ma pháp sư ma đế đỉnh phong bình thường mà thôi. Đối với vị ma đế đỉnh phong tinh thông hết thảy ma pháp trận và thượng cổ phù ngữ nào đó mà nói thì đốt thạch hoa mộc còn dễ hơn đốt cháy hỏa diễm mộc, không những không có cái gì gọi là không có khả năng mà còn có thể sử dụng nhiều phương pháp nữa kia. Trong tay Zeta xuất hiện ma trượng đen nhánh kia. Chỉ vào mặt đất một cái, một cổ lực lượng thủy nguyên tố tinh thuần lập tức khuếch tán về phía trước, dọc đường dần đông kết thành băng. Theo lý thuyết, đụng phải lực lượng thủy nguyên tố mạnh như vậy, cho dù là hỏa diễm lợi hại tới đâu cũng sẽ bị áp chế, nhưng sự tình quỷ dị đã phát sinh. Cổ lực lượng thủy nguyên tố kia vừa chạm vào hỏa diễm trên thạch hoa mộc không ngờ giống như thêm dầu vào lửa. Thế lửa đột nhiên mãnh liệt gấp 10 lần, men theo mặt băng nhanh chóng lan ra. Thế lửa vô cùng mạnh mẽ, cho dù là kỵ binh ma ảnh đứng ở chỗ xa cũng không dám đến gần, chỉ có thể thối lui vào sơn cốc. Sắc mặt Zeta khẽ biến, thân ảnh chợt lóe đã rời khỏi phạm vi của hỏa diễm, trong lòng rung động không thôi. Đây chính là lợi dụng nguyên lý ma pháp dung hợp để sinh ra hỏa diễm. Hơn nữa còn là dung hợp hai loại nguyên tố thủy hỏa đối nghịch nhau hoàn toàn. Trong lửa có nước, thủ đoạn này thật khó mà tưởng tượng được. Không ngờ ám nguyệt lại có ma pháp sư cường đại tới mức này, hỏa diễm kinh người dần dần lan đến trên người binh sĩ, Samuel lập tức ý thức được nguy cơ lớn nhất, hét lớn, nhanh. Lập tức rút khỏi rừng rậm, tiến về phía trước là không thể được, chỉ có thể lùi về sau. Mà phía sau lại là rừng rậm rậm rạp, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này trước khi thế lửa bộc phát hoàn toàn. Thế nhưng trường hợp xấu nhất mà hắn dự đoán lại xảy ra, ngay lúc quân đế đô hoảng hốt bỏ chạy, hỏa diễm bắt đầu bùng cháy khắp bốn phương tám hướng, biến mảnh rừng thành một biển lửa. Tình huống này ngay cả Zeta cũng không dám dùng loạn ma pháp lực, nếu không có thể sẽ giống như hồi nãy thêm dầu vào lửa, hắn chỉ có thể thi triển một vài ma pháp phụ trợ trên người binh sĩ. Samuel biết mình trúng độc kế của địch nhân. Trong lòng hối hận không thôi, mang theo một ít quan quân có thực lực khá mạnh ở phía trước công kích mở đường, nhưng mà thế lửa ngày càng mãnh liệt, thạch hoa mộc kia phản phất như đốt mãi không hết, nhiệt độ cực cao khiến cho không ít binh sĩ nối tiếp nhau ngã xuống, có lẽ là do nhiệt độ quá cao, nhiều binh sĩ cảm thấy thấy choáng váng, con đường phía trước tầm mắt cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như không có điểm bắt đầu và kết thúc. Vài giờ sau, kể cả những con ma thú chạy trốn đi ra, một chi đội ngũ cuối cùng cũng nghiêng ngả xuất hiện ở biên giới rừng Hắc Sơn. Đội ngũ này có rất nhiều người, khoảng chừng gần một vạn, nhưng mà so sánh với nhân số lúc mới tiến vào thì ít đến không thể ít hơn. Những người này môi miệng khô nứt, trên mặt, trên người đầy vết thương, có vài vết còn vô cùng nghiêm trọng, nhưng biểu tình trên mặt mỗi người cơ hồ đều giống nhau, hạnh phúc khi còn sống sau tai họa. Sau khi kiên trì tới cùng, bọn chúng cũng đã tránh được lưỡi hái của tử thần. Nhưng số đồng đội tán thân trong biển lửa kia còn nhiều hơn gấp mấy lần, đây còn là nhờ Zeta dùng ma pháp toàn lực phòng hộ, nếu không số người còn sống chỉ sợ còn ít hơn nhiều. Trên mặt Samuel lúc này tràn đầy chán nản và ân hận, lần này hắn thất bại hoàn toàn, thậm chí ngay cả chủ lực của đối phương còn chưa đụng tới mà binh lực chỉ còn lại 1/10. hắn không biết phải khai báo thất bại này như thế nào với Nhiếp Chính Vương Điện Hạ. Ngay lúc đó, Zeta đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, Samuel cũng đồng thời cảm giác được, trước mặt bỗng xuất hiện rất nhiều người, nhìn sơ qua cũng có ít nhất là trên 3 vạn, chủ lực của địch nhân, cuối cùng cũng xuất hiện ư. Nếu như là mấy giờ trước, Samuel sẽ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhưng hiện tại chỉ còn lại không tới 1 vạn quân lực, hơn nữa cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, thụ thương không nhẹ. Samuel cười khổ, vốn hắn luôn tìm kiếm chủ lực của đối phương, không ngờ lại gặp bọn chúng dưới tình huống này, không. Cái này căn bản là bẫy rập được đối phương tỉ mỉ bố trí. Từ lúc bắt đầu quấy rối cho đến dụ địch thâm nhập, chính là vì một kích chí mạng cuối cùng này, chiến trường không phải là thiện đường, khoan dung với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, ám nguyệt không cho Minh Xà quân đoàn có thời gian thở dốc, nhanh chóng bao vây bốn phía, chậm chậm khép chặt vòng vây, xông lên trước nhất là một đội kỵ binh, thân mặc áo choàng, trang bị loan đao và viên thuẫn, cầm đầu là một kỵ sĩ mặc áo choàng, mang mặt nạ, không thấy rõ chân diện mục, trong tay cầm theo trường kiếm và phương thuẫn. Theo một tiếng kèn lệnh kỳ dị, trên người toàn bộ kỵ binh nhiều thêm quang mang hồng sắc, tốc độ bỗng tăng nhanh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Minh Xà quân đoàn. Một màn này khiến Samuel và Zeta cả kinh, những tên này là những kỵ binh đã thiêu hủy quân lương tối hôm đó, đã từng chiến đấu với Minh Xà quân đoàn ở Ma Đa Trấn. Phản nghịch, Nesta lúc này đang bị vây trong hỏa diễm ở huyết vụ sơn cốc, không có khả năng xuất hiện ở nơi này, mà khuôn mặt và trang bị đặc trưng của những tên kỵ binh này dưới ánh sáng ban ngày có thể nhìn thấy rõ ràng, so với ma ảnh quân đoàn ở sơn cốc vẫn là có điểm khác biệt. Không ít người biết chuyện, bối rối nhìn nhau, xem ra kỵ binh tối hôm đó không phải là người của Nesta. Nesta cùng ma ảnh quân đoàn không ngờ lại bị án oan. Chẳng lẽ Samuel thật là người dùng việc công báo thù riêng, cố ý hãm hại, chân tướng đây ư? Samuel trong lòng nhảy mạnh một cái, cảm giác được dường như hắn vừa sa vào một cái âm mưu lớn, nhưng lúc này không phải là thời điểm truy cứu, vô luận thế nào cũng phải nhanh chóng đột phá vây khốn của địch nhân, thoát khỏi địa phương đáng chết này. Zeta hét lớn một tiếng, lơ lửng trong không trung, bay về phía kỵ binh. Dưới tình huống bình thường, cường giả ma đế cấp sẽ không chủ động ra tay với kiến hôi, nhưng hiện giờ hắn cũng bất chấp tất cả. Zeta vừa mới bay lên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ, không cố đối phó kỵ binh nữa, ma pháp lực toàn thân tăng vọt, quanh người xuất hiện băng thuẫn ở bốn mặt, mỗi một mặt đều có mấy tầng. Trong chớp mắt, mấy tầng băng thuẫn sau lưng biến thành phấn vụn, dư âm cường đại đủ khiến Zeta hai mắt tối sầm, thân hình rơi thẳng xuống dưới, thiếu chút nện vào mặt đất. Sau lưng hắn lúc này xuất hiện một nữ tử, trên người khoác một cái áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ, đôi chân thon dài, chỉ là bộ ngực có vẻ không được đầy đặn cho lắm. Đồng tử Zeta co rút lại, ma đế trung đoạn. Hơn nữa khí tức lực lượng dường như hơn hẳn hắn, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến ma đế đỉnh phong. Không phải Hắc Diệu Điện Hạ đã thương định hiệp nghị với âm ảnh đế quốc ư? Làm thế nào mà ám nguyệt lại có nhiều cường giả ma đế cấp như vậy? Nữ tử kia không cho hắn thời gian tự hỏi, nháy mắt đã bay tới trước mặt trạch tháp, nắm đấm với lực lượng khủng bố nhắm thẳng hắn mà đánh, tan biến đi. Vì 1 vạn hắc tinh tệ. Thanh âm này rõ ràng là của một thiếu nữ, người thiếu nữ này chắc là còn nên thêm 2 chữ, tham tiền, phía trước, chương 503, mưu. Zeta nghe không hiểu 1 vạn hắc tinh tệ là có ý tứ gì, nhưng đối mặt với một quyền ẩn chứa đầy uy lực của thiếu nữ, hắn vội vàng phát động kỹ năng thiên phú của đại ác ma là thuấn di mới may mắn tránh được một kích, ma đế cấp cộng thêm thiên phú tăng phúc nên lần thuấn di này đạt được cự ly rất xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lực cường đại của thiếu nữ. Nàng lập tức phán đoán được vị trí Zeta mà thuấn đi đến, khóa định vị trí của hắn rồi nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Loại phi hành kỹ năng này khiến cho Zeta nhảy dựng lên. Ma pháp trượng trong tay phát ra 3 động phong nguyên tố mãnh liệt tạo thành một đạo tia chớp lam sắc đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ giống như không hề hay biết về tia chớp đang đến gần, không hề có hành động tránh né hay phòng ngự, cứ mặc cho tia chớp ấy đánh vào người. Lẹt xẹt, ngoại trừ một ít tàn dư hồ quang lượn lờ quanh cơ thể thì thiếu nữ hầu như không bị gì, giống như vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, không có gì gọi là đau đớn. Tốc độ vẫn không giảm bay tới hướng Zeta. Zeta gần như không tin vào mắt mình. Đây không phải là tia chớp bình thường mà nó là dùng tinh hoa ma pháp hắn đắc ý nhất tạo ra. Trừ lôi điện ra nó còn ẩn chứa lực lượng thủy hệ, uy lực lớn hơn lôi điện phổ thông gấp mấy lần. Cho dù là cường giả đồng cấp cũng phải kiên kỵ mà tránh né, chưa có trường hợp nào lại không thèm để ý tới mà ngạnh kháng lại còn hoàn toàn không tạo thành tổn thương như thiếu nữ này. Tuy lúc này hắn không thể sử dụng thiên phú thuấn di của đại ác ma nhưng hắn vẫn còn ma pháp thuấn di, một lần nữa thuấn di kéo dài cự ly. Trong tích tắc ổn định thân hình, hắn đã cấp tốc thi triển ma pháp, độc khí và sương mù màu trắng hòa lẫn vào nhau bao bọc lấy thiếu nữ. Đây là độc vân kết hợp cùng với hàn băng bạo liệt nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng. Thiếu nữ tùy ý để công kích xuyên qua người nhưng công kích vẫn không phá nổi áo choàng ngoài thân dù chỉ một ít. Dê ta chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, lại một lần thuấn di nhưng lần này không dùng ma pháp công kích mà dùng trì hoãn thuật, suy yếu thuật, nguyền rủa thuật, đánh về phía thiếu nữ hồng ngăn cản tốc độ tiến công của đối thủ. Thiếu nữ cũng không bị gì hết nhưng đối với những cũng cảm thấy nhàm chán công kích vô dụng của địch nhân. Nàng tìm thấy vị trí chính xác, nháy mắt đến trước mặt Zeta rồi đánh ra một quyền. Quyền kình chưa tới mà ba động đáng sợ đã khiến cho không gian có chút vặn vẹo. Từ tốc độ của quyền này có thể thấy nó hoàn toàn không bị ma pháp tiêu cực ảnh hưởng. Zeta kinh hãi, vừa rồi thi triển ma pháp quá nhanh nên giờ không thể thuấn di một lần nữa. Lúc này hắn lập tức vỗ lên đạo cụ ma pháp trên người liền một hộ tráo trong suốt xuất hiện. Một quyền của thiếu nữ đánh lên hộ tráo liền khiến nó từ hình tròn biến thành bầu dục, ảnh hưởng làm cho Zeta bên trong bị trấn bay ra xa. Hộ tráo tuy có thể ngăn được một quyền, nhưng Zeta ở bên trong không hề dễ chịu. Bản thân giống như đang trong sóng to gió lớn tùy thời có thể bị cắt nát. Mũi và khóe miệng chịu không nổi áp lực cùng trào ra máu tươi. Hộ tráo sau khi cản được đại lượng áp lực của một quyền cuối cùng cung ba một tiếng tan biến vào hư vô. Thân thể Zeta xiên xiên vẹo vẹo suýt tí nữa rơi xuống mặt đất. Bây giờ, hắn đã hiểu cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết, miễn dịch với ma pháp, lại có lực công kích cường đại, quả thật đúng là khắc tinh của ma pháp sư, lấy cái gì liều mạng cùng người ta đây. Mắt thấy thiếu nữ một lần nữa vọt tới, hồn vía Samuel lên mây, lập tức bạo phát tiềm lực, phi hành thuật được phát huy cực đại. Toàn lực chạy trốn, đào tẩu. Âm mưu để bổn tiểu thư bị trừ tiền công, tội này không thể tha. Âm thanh của thiếu nữ nói vọng về phía Zeta đang chạy đằng xa, cùng lúc đó dường như có mây đen to lớn kéo đến và tiếng kêu mơ hồ mà kinh hãi trước khi chết vang lên. Samuel cũng không rảnh để chú ý nhiều như vậy, thậm chí cả cơ hội để liều mạng cũng đầu lĩnh kỵ binh mặc áo choàng cũng không có. Hắn đã bị hỏa diệm khủng bố của địch nhân bao bọc. Đối phương thậm chí chưa bày ra lĩnh vực mà khí tức cường đại cũng đủ khiến cho lĩnh vực Samuel run rẩy. Xong rồi. Triệt để xong rồi. Không chỉ có hắn mà còn cả quân đội đều xong. Samuel bị bao bọc trong hỏa diệm đầy trời ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Không biết tại sao, Samuel bỗng nhiên nghĩ đến cuộc chiến cùng thủ lĩnh kỵ binh thần bí buổi tối hôm đó rồi đến hôm nay giao thủ cùng tướng lĩnh kỵ binh mặc áo choàng hình như cũng sử dụng một loại kỹ năng là ma ảnh xung phong. Nhưng một loại cảm giác vi diệu nói cho hắn, đối thủ buổi tối hôm đó là Nesta, nhưng giờ biết chân tướng cũng không được gì bởi vì hắn đã thua, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ đơn giản vậy thôi. Mặc dù có thể trốn về Xích U nhưng đối với việc khiến đại quân đại bại thì hắn cũng chỉ có một kết quả, còn chuyện Nesta có trong sạch hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đầu hàng ám nguyệt cũng không có kết quả tốt, không nói đến việc hắn vốn kết thù với Nesta. Chỉ xét về binh lực đế đô thì ám nguyệt sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Samuel cảm thấy lĩnh vực hỏa diễm của mình sắp sụp đổ. Nếu không muốn bị bắt sống làm tù binh thì hắn chỉ còn có một con đường để lựa chọn. Trên mặt Samuel hiện lên vẻ ngoan lệ quyết tuyệt. Việc lớn nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng quyết định xong. Toàn thân bị áp bức đột nhiên nóng lên. Mạch máu trên cơ thể cũng bành trướng lên một cách đáng sợ. Giống như hồi quang phản chiếu. Oanh, địch nhân không có còn chủ tướng chỉ đạo. Quần long vô chủ. 3 vạn tinh binh dùng khỏe đấu mệt với 10 vạn tàn binh, không chút do dự nào mà giành chiến thắng. Mấy ngày sau, ngoài thành Xích U, ở doanh trại liên quân, mặt Hắc Diệu chuyển thành xanh đen khi nghe thám tử Tiền Phương hồi báo quân tình. Minh Xà quân đoàn cùng với 2 lãnh địa tổng cộng 9 vạn người, toàn diệt. Quân đoàn trưởng Minh Xà quân đoàn Samuel, chết. 2 lãnh chủ Sauter và Dốc, bị bắt. Nguyên lão gia tộc Camon ma đế Zeta, bị bắt. Canita người thừa kế Xích U. Ma ảnh quân đoàn trưởng Nesta dẫn theo 4.000 ma ảnh kỵ binh đầu hàng quân địch. Đây là một trận triệt để thảm bại. 9 vạn quân không người nào may mắn sống sót. Không lâu sau, 3 người bị bắt làm tù binh được ám nguyệt thả tự do gồm 3 người, 2 lãnh chủ cùng 1 nguyên lão gia tộc ma đế. Ám nguyệt cũng công khai nói rõ là lần này do Hắc Diệu bắt ép lãnh chủ và nguyên lão gia tộc chinh phạt ám nguyệt. Tuy Hắc Diệu chính là địch nhân lớn nhất của Ám Nguyệt nhưng bởi vì Ám Nguyệt cùng 2 vị lĩnh chủ và nguyên lão gia tộc lại không có thù hận gì, vì để biểu hiện thiện ý nên thả tù binh, nhưng việc thả tù binh này sẽ không có lần nữa. Đối với các lĩnh chủ hay gia tộc chấp mê bất ngộ, trợ, hắc, làm ngược thì ám nguyệt tuyệt đối không lưu tình. Samuel chính là tấm gương sáng rõ nhất, ba người tuy được phóng thích trở về nhưng lại bị một lực lượng thần bí cầm cố, không cách nào phát huy được thực lực. Từ miệng ba người, hắc diệu cũng biết những sự việc diễn ra trong cuộc chiến, cả chuyện Samuel dùng việc công báo thù riêng với Nesta, cuối cùng Nesta bị áp bức mà giận dữ đầu phục ám nguyệt. Chân tướng việc này không biết tại sao lại bị truyền đi rất nhanh, còn việc Kanita bị giết cũng nhanh chóng truyền đi khắp Xích U, cả Xích U lãnh địa đều đang nghị luận. Hắc diệu tin dùng tiểu nhân, bức phản trung thần, hại chết người thừa kế lãnh địa Kanita, quân đội đế đô tàn bạo bất nhân không kém gì kẻ xâm lược ám nguyệt. Xích U lãnh chủ Trác Thiết đến trước mặt Hắc diệu kêu khóc thảm thiết về cái chết oan uổng của Kanita và còn tố cáo Minh Xà quân đoàn ở Ma Đa trấn làm vô vàn việc xấu. Việc này càng khiến Hắc diệu trở nên khó xử. Trong lòng thật muốn chém Samuel thành trăm mảnh rồi ghép lại lần nữa xong lại chém tiếp thành ngàn mảnh. Đối mặt với người bị hại, Trác Thiết, Hắc Diệu chỉ có thể tận lực an ủi, và hứa sẽ đích thân chủ trì tang lễ cho Kanita, truy phong danh hiệu đế quốc dũng liệt tướng quân và phong chức tổng sự vụ quan liên quân cho Trác Thiết, quản lý truyền lệnh và quân nhu. Đây là một chức vụ béo bở, tính ra cũng đã cấp cho Trác Thiết một bồi thường xứng đáng. Ngay khi Trác Thiết xử lý tang lễ của Kanita, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Nguyên lão ma đế Zeta của Camon gia tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sự kiện này cũng khiến cho các nguyên lão gia tộc trở nên rối loạn. Để trở thành nguyên lão gia tộc thì danh tiếng cùng với thực lực là hai nhân tố quan trọng nhất. Ma đế tương đương với một trụ cột mạnh nhất của gia tộc. Hiện giờ Zeta chết bất đắc kỳ tử, Camon gia tộc giống như ngoài mạnh trong yếu, không tránh khỏi mất địa vị. Hắc Diệu vội vàng mở hội nghị. Tại hội nghị nói rõ là rất tức giận âm mưu hãm hại Zeta của Ám Nguyệt. Nhưng đáng tiếc phần lớn nguyên lão tỏ thái độ rất bình đạm đối với việc này. Ám Nguyệt đã từng công khai thả tù binh là nguyên lão gia tộc cùng với hai vị lãnh chủ, lúc này ra tay không khác nào tự mình đá vào tảng đá. Huống hồ thi thể của Zeta đã được các nguyên lão kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn không có thủ đoạn khác thường gì, bề ngoài cũng không có thương tổn, chỉ có lục phủ ngũ tạng bị người ta chấn nát mà chết. Với lực đạo cỡ đó thì chí ít cũng phải ma hoàng đỉnh phong mới có thể làm được. Ám Nguyệt có gian tế ma hoàng cấp trong liên quân, sau đó còn giết tù binh được phóng thích là Zeta. Các nguyên lão đại diện gia tộc không nhịn được mà nở nụ cười lạnh. Hắc Diệu không phải là đứa ngốc, nhìn ra sự hoài nghi của các nguyên lão, nhưng với tình hình hiện nay thì càng bôi càng thêm đen nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chịu thiệt mà nuốt xuống. Lần này trọng điểm của cuộc hội nghị là thảo luận về Ám Nguyệt, ma ảnh quân đoàn cùng với Minh Xà quân đoàn đại bại hai lần khiến cho sĩ khí liên quân sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó sĩ khí Ám Nguyệt đang trong lúc thịnh vượng, quả thật là khó mà triệt tiêu được khoảng cách thực lực đôi bên, liên quân cần một trận thắng để tăng sĩ khí. Phó thống soái Gerai đề nghị, hiện nay đại quân đã được nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn có thể phát động tiến công Ám Nguyệt bất cứ lúc nào. Hắc Diệu bỏ thêm một câu, đánh trận hoặc là bất động, hoặc là vừa động thì phải lấy thế lôi đình quét ngang quân địch. Tân nhiệm tổng chỉ huy sứ Trác Thiết đứng lên. Đầu tiên là tán đồng việc toàn quân xuất động nhưng cũng đồng thời vạch ra Ám Nguyệt luôn quỷ kế đa đoan nên không thể khinh thường. Về phương diện hậu cần, liên quân phải chuẩn bị đầy đủ, thà dư chứ không thể thiếu được, hiện tại bây giờ thì còn cần thời gian mới có thể chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Kiến nghị của Trác Thiết đúng là tốt nhất, có chuẩn bị vẹn toàn trước khi xuất binh thì có thể trả một cái giá nhỏ nhất mà vẫn có thể công phá được Ám Nguyệt. Kiến nghị này được đại đa số lãnh chủ đồng ý, nhất là Sauter và Dốc. Sau bài học toàn quân bị diệt ngày đó, Ám Nguyệt đã trở thành một khối xương cứng, muốn gặm được nó mà không tốn mấy cái răng thì không thể được, mà ở đây ai cũng muốn giảm hao tổn cho bản thân mình một cách thấp nhất, Karin suy nghĩ một chút rồi cũng biểu thị tán thành. Hắc Diệu thấy mọi ý kiến đều nhất trí, nên quyết định tạm thời ngừng chiến, đợi vật tư hậu cần theo yêu cầu của Trác Thiết chuyển đến mới xuất kích toàn quân, bình định Ám Nguyệt. Tại phòng nghị sự ở Vương Cung Ám Nguyệt tất cả các thành viên quan trọng đều có mặt. Đại thắng hai quân đoàn của đế đô là Ma Ảnh và Minh Xà khiến cho sĩ khí quân doanh Ám Nguyệt tăng vọt. Nesta quy hàng Ám Nguyệt được nhậm mệnh phó quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Huyết, thống lĩnh bộ đội kỵ binh. Ám Nguyệt vốn có 3 vạn kỵ binh. Sau khi Nesta quy hàng thì kỵ binh tăng lên 4.700 người, cộng thêm kỵ binh bị bắt của Ma Ảnh hơn 7.000 người, tổng cộng hơn 4 vạn kỵ binh. Trọng dụng kẻ quy hàng, biểu hiện hơn người của Media đã khiến cho Nesta cảm kích tận tâm linh. Lấy danh nghĩa vương tộc trước mặt quân thần Ám Nguyệt hạ huyết thệ không bao giờ phản bội, danh tướng đế đô quy hàng, ngoài ý nghĩa cổ vũ sĩ khí ra còn ở một mức độ nào đó đề cao sự ảnh hưởng của Media. Media quả thật rất có khí phách của một lãnh chủ. Nhưng mà lần bổ nhiệm và phách lực hơn người này là bởi vì Nesta đã sớm thành khôi lỗi dưới vệ thần mặt nạ của Trần Duệ. Vệ thần mặt nạ vốn đã có hai khối lỗi, một là thủ hạ đắc lực nhất của Bạch Dạ là đỉnh phong ma đế Rocky, còn một cái chính là Kanita nhi tử của Xích U lãnh chủ Trác Thiết. Do danh ngạch khôi lỗi của vệ thần mặt nạ có hạn nên Trần Duệ muốn biến Nesta thành khối lỗi thì trước hết phải giết Kanita, còn về Kanita trước mặt Samuel là do trùng biến hình biến thành. Trùng biến hình lúc đầu cải trang thành lãnh chủ Trác Thiết uy phong một thời gian, sau đó vẫn bí mật đi theo sau Royce, hiện tại đến trước mặt chủ nhân mới phá lệ cố hết sức, từ lúc bắt đầu cho tới khi trúng tên mà bi tráng, ngã xuống, mỗi một câu thoại đến động tác đều diễn rất tốt, góp phần không nhỏ để cho Kanita hoàn thành sứ mạng đi vào lịch sử, những mũi tên ấy đối với đâu đâu không khác gãi ngứa là mấy, tuy nhiên nhờ thế mà một con khôi lỗi lại biến thành đại nhân vật. Và trận đánh ở huyết vụ Sơn Cốc thực tế chỉ là một vở kịch nội ứng ngoại hợp mà thôi, dù vậy ma ảnh kỵ binh vẫn không hề biết gì hết. Buổi tối hôm đó người mà Samuel nhìn thấy là Nesta chân chính, chỉ có điều kỵ binh mà hắn chỉ huy lại là binh sĩ ám nguyệt. Cuối cùng Samuel bị dụ vào rừng rậm Hắc Sơn, khiến cho toàn quân vạn người bị diệt gần hết, làm cho ma ảnh kỵ binh tức giận mà quy hàng ám nguyệt. Người trong cuộc là Xích U lãnh chủ Trác Thiết lại là hàng thật giá thật bởi vậy nên mới có thể nghênh ngang bày mưu sách trước mặt Hắc Điệu, lật tay làm mây úp tay làm mưa, nếu là hàng giả sợ khó có thể qua mặt được cường giả đế đô. Ngay lúc đầu lãnh chủ chiến, Trác Thiết bị thương rồi bị cầm tù, đâu đâu đã giả làm Trác Thiết, lợi dụng Kanita giả phản loạn mà thanh trừ toàn bộ tâm phúc của Trác Thiết, nâng đỡ đám người Roser lên thượng vị, qua mặt đế đô mà thành công nắm giữ thế cục Xích U, để bảo vệ tính mạng. Trác Thiết đã lựa chọn thuần phục trở thành bộc nhân cho Trần Duệ và tiếp thu một loại nguyên tử chứa độc tố mãn tính từ tay Pagliqua rồi mới thả hắn về trở về làm lãnh chủ. Trên thực tế, hắn đã trở thành khối lỗi do ám nguyệt khống chế. Bốn đại lãnh địa của đế quốc, Mejia đã chiếm ba nơi. Lần này đế đô trinh phạt ám nguyệt, Trác Thiết trở thành quân cờ vô cùng trọng yếu, lợi dụng việc Kanita chết để chiếm được vị trí ngon, ám toán Zeta. Lợi dụng sự mâu thuẫn của nguyên lão gia tộc với Hắc Diệu mà tiến thêm bước nữa, nhiệm vụ của Trác Thiết là tìm phục, không đến thời điểm mấu chốt thì không thể sử dụng quân cờ này, Trần Duệ lưu lại, còn tất cả các ngươi, lui ra. Mejia xem xong mấy phần tình báo mới nhất, nhàn nhạt nói, mọi người đồng thời cáo lui, chỉ có ánh mắt phía sau diện xa của Isabel thản nhiên liếc qua Mejia hơi lưu lại trên khuôn mặt của Trần Duệ một chút rồi nàng mới ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.